tiên tử ngửa đầu, thét chói tai ngâm nga, ba búi tóc đen rủ xuống sau đầu, ngọn tóc rơi xuống mặt cỏ phía trên, nàng kia theo nhìn thấy sư phụ hoang dâm, mà mất đi rơi linh hồn nhỏ bé cũng bị này to lớn dương vật thật sâu nhất cắm vào cấp kích thích lại lần nữa hồi phục. Khẩn túc lông mày vốn đã tản ra, trong não chỉ có nhục dục vui thích, không nghĩ tiếp tục có chút phiền não vẻ u sầu, lại bị lão nam nhân lần này tầng tầng lớp lớp đụng vào, cấp biến thành kinh hoảng lên. Không, sâu, quá sâu a. Đi ra ngoài một chút. Tiên tử nhăn mày, miệng nhỏ viên trương, hoa tâm bị lão nam nhân to lớn côn thịt cắm vào quá chặt chẽ co lại, âm đạo mật khang sợ hãi co lại, ước ác mật huyệt thịt mềm gắt gao kẹp lấy lão nam nhân xâm nhập nàng bên trong thân thể dương vật. Không cho nó lại tiến vào nửa phần. Hắc hắc. Lão hán căng thẳng mông đồng dạng không chịu buông ra nửa phần, nhìn thấy tiên tử bị hắn đại dương vật nhất cắm vào phía dưới liền hoảng loạn không thôi bộ dạng, nhịn không được hắc hắc cười dâm. Cũng không nói chuyện, chính là vươn tay bưng lấy tiên tử vừa trắng vừa mềm mông, 10 căn khô gầy ngón tay gắt gao trảo nắm tiên tử mông thịt, nắm tiên tử hạ thân hướng đến chính mình hạ thân phương hướng sách luôn. Đồng thời, lưng mạnh mẽ dùng sức. Mông cơ buộc chặt, hạ thân to lớn đại côn thịt lại lần nữa hung ác hướng đến chỗ sâu cắm vào. A, thanh lãnh tiên tử há hốc miệng ba, ngửa đầu phát ra im lặng ngâm nga, nàng chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị này xâm nhập nàng bên trong thân thể côn thịt cấp đội lên cổ họng. Não bộ toàn bộ suy nghĩ tất cả đều bị căn này lửa nóng côn thịt chiếm cứ được tràn đầy. Tiên tử. Chỉ một chút cắm vào, liền đem tiên vân tông đại sư tỷ Hy Nguyệt tiên tử cấp gian được không phát ra được tiếng đến. Lão hán hưng phấn vô cùng, lại dùng sức đỡ lấy. Phốc. Tiên tử kia bị đỉnh đến cực hạn hoa tâm bị bắt tách ra, mềm mại ướt át vòng thịt bị quy đầu xâm nhập, bị bắt tách ra bao lấy lão nam nhân to lớn quy đầu. Đây rõ ràng chính là tiên tử tử cung hoa tâm cửa vào. Bị lão hán cưỡng ép dùng to dài vô cùng đại mãng xà cấp cưỡng ép gia nhập, tiên tử hoa tâm rên rỉ khóc giống như, học ra từng cổ sền sệt dính dính mật ngọt, nhuận trượt này kẻ xâm nhập, muốn cho nó hung mãnh công kích dịu đi một chút. Tiên tử. Lão hán nhìn Hy Nguyệt tiên tử tái nhợt gò má, cùng với thất thần đôi mắt, một lần hoài nghi tiên tử có phải hay không bị hắn căn này thô to côn thịt cấp hiếp chết rồi. Bất quá, tiên tử hoa tâm còn đang không ngừng chảy ra mật ngọt. Chứng minh tiên tử lúc này chính đang hưởng thụ cực đến vui thích, hơn nữa, đường đường thần hồn cảnh, nếu là bị hiếp chết. Hắc hắc, cũng là bản lãnh của hắn. Vì thế, lão hán yên tâm thoải mái dùng sắc mị mị ánh mắt thần, thưởng thức tiên tử bị hiếp lợi hại thần bộ dáng. Thân thể của nàng vẫn là loan thành một cây cung bộ dáng, chân ngọc cùng đầu chống đỡ mặt đất, mềm mại bờ mông bị hắn nâng lên, nhỏ nhắn mềm mại bụng nâng lên một cái quả đấm lớn nhô ra, cùng với một cây côn trạng bộ dáng hướng xuống kéo dài. Rõ ràng là hắn cắm đi vào đại dương vật A. Tiên tử, thoải mái sao? Lý lão hán mông cơ buông ra một chút, nhưng tiên tử hoa tâm đã bao lấy đầu chim của hắn, rất có một chút tiếng thối không được chi ý. Quy đầu lại không thấy trực tiếp cắm vào tiên tử tử cung phòng hoa bên trong. Cũng không có bị tiên tử chặt khít hoa tâm vòng thịt cấp bài xích thôi chen ra. Thật giống như bán lạc quy đầu chôn ở miệng mật huyệt, đem tiên tử miệng huyệt đẩy lên thật to, phấn nộn môi mật biến thành trong suốt màu da, như là một tấm trẻ con miệng nhỏ vậy nhanh ngậm quy đầu. Chặt khít hữu lực co lại. Loại này mỹ diệu mùi vị, mặc dù là không dùng sức quất cắm tiên tử, có thể quy đầu bị vòng thịt bao lấy. Cảm nhận tiên tử rung hoa tâm luật động, đã là nhân gian hưởng thụ. Rất lâu, Tiêu Hy Nguyệt run rẩy cùng co giật mới ngừng nghỉ xuống. Thở hổn hển mấy cái về sau, nàng cố hết sức liếc mắt nhìn dưới người, kia bị nâng lên hạ thân, lão hán dương vật còn thật sâu cắm ở nàng bên trong thân thể, ngay ngắn nhập vào. Đem nàng chiếm cứ được tràn đầy. Thân thể dục vọng được đến thỏa mãn, Tiêu Hy Nguyệt theo yết hầu ở giữa phát ra một tiếng trên nhẹ. Có thể nhắm mắt lại, sư phụ dùng chân ngọc ôm lấy Bảo Nhi, hai người tại sau tấm bình phong vui thích một màn. Lại cho tàn lại cháy tựa như hiện lên nàng não bộ. Cùng lúc trước kia một chút phiền lòng việc hỗn tạp tại cùng một chỗ, thêm nữa vừa rồi nàng bị lão hán dương vật một chút trọng kích cấp biến thành tiết ra âm tinh, cộng thêm hiện tại hạ thân bị côn thịt sâu cắm vào. Phình lên tô cảm giác nhột. Đủ loại phức tạp cảm nhận, hỗn tạp tại cùng một chỗ. Làm Tiêu Hy Nguyệt mình cũng không thể tự thuật ra nội tâm cảm nhận. Chỉ nguyện lại bị lão hán dùng thô to dương vật, tùy ý sâu cắm vào nàng, làm nhục dục chiếm cứ tâm thần. Tâm cũng theo lấy bay tới thiên phía trên, phi vào quảng hàng cung bên trong, không còn vì phàm trần việc phiền não. Tiếp tục. Tiêu Hy Nguyệt nhắm mắt lại, tùy ý hai giọt cực nóng nước mắt nước từ mi mắt chảy ra, chảy qua hai má, dừng ở mặt cỏ phía trên. Phát tán ra trong suốt lóng lánh sáng bóng. Đồng thời, nàng hạ thân âm đạo mật khang giống như giải thoát buông ra, thịt mềm rung rẩy bọc lấy côn thịt, làm căn này to lớn dương vật có thể tùy ý ra vào, chân ngọc cũng dẫm mặt đất phía trên. Hạ thân lơ lửng, kiều đồng rời đi mặt cỏ, chuẩn bị nghênh tiếp sắp đến mưa rền gió dữ vậy quất cắm gian làm. Làm lão nam nhân một chút dùng to lớn dương vật, xuyên qua hạ thân của nàng, đánh tới hoa tâm chỗ sâu. Đem toàn bộ. Đều bị đâm cho hôi phi yên diệt. Tiên tử. Lão hán ngạc nhiên, hưng phấn biểu cảm động lại ở. Hắn có một loại mình bị tiên tử trêu đùa ảo giác, tiên tử muốn chơi hắn, liền đến tìm hắn, không nghĩ ngoạn, liền đánh bay hắn. Nơi này. Tiêu Hy Nguyệt nhắm hai mắt. Lưng gối lên thái dương phơi nắng quá ấm áp trên cỏ, tay mềm nâng lên, rơi vào nàng cùng lão hán giao hợp chỗ, trắng nõn nà ngón tay nhấn ở tại kia một viên hồng phấn trân châu viên thịt phía trên. Nhẹ nhàng nhất xoa. Khoái cảm như thủy triều, tách ra chiếm cứ vô tâm thượng tích tụ. Lão hán nhìn ngây người. Thiên hạ còn có cái gì cảnh đẹp, có thể so sánh tiên tử thủ dâm sờ âm, cám dỗ nói nàng giữa hai chân thực ngứa, nhu cầu cấp bách đại dương vật để an ủi. Thế gian còn có sau đây càng mỹ một màn. Tiên tử, ngài là rất ngứa sao? Lý lão hán nuốt ngụm nước miếng, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Hy Nguyệt sờ âm tay nhỏ, hận không thể cuối cùng lựa chọn, đi thay tiên tử an ủi nàng huyệt dâm. Ân. Nơi này, rất ngứa. Thuận theo lão nam nhân lời nói, Tiêu Hy Nguyệt nhẹ giọng trả lời, nàng âm thanh trở nên kỳ ảo xa xưa, như cửu thiên thanh âm, không giống tại nhân gian. Mỹ diệu như thiên âm, trắng nõn tay ngọc lại làm dâm mi động tác. Xanh nhạt ngón tay đầu xoa lấy cánh hoa thượng mẫn cảm trân châu, hoa kính nội không ngừng luật động, khát vọng nam nhân côn thịt an ủi. Lý lão hán há mồm thở dốc, hưng phấn không được, đang muốn bảnh gian dưới hông tiên tử thời điểm ngẩng đầu vừa nhìn. Lại nhìn đến tiên tử khóe mắt lưu lại nước mắt vết. Khoảnh khắc, lão hán chỉ cảm thấy chính mình dục hỏa đều tiêu tán rất nhiều. Trong thường ngày thanh lãnh như tiên vân tông đại sư tỷ, tiên tử lại chủ động cầu dâm, còn một bộ thương tâm bộ dáng. Mặc cho ai không đau lòng đâu này. Tiên tử, ngài. Lý lão hán lúng túng khó xử, cẩn thận hỏi, vừa rồi. Thật tốt, là vừa mới lão nô không đúng, lão nô đáng chết. 3. Chính mình cho chính mình một cái tát về sau, hắn mới lại tiếp tục nói. Vừa rồi lão nô không nên chọc vào mãnh liệt như vậy, đem tiên tử ngài đều cấp làm đau, lão nô tử tội. Tử tội. Thật là tử tội. Đổi lại cái khác nhân nhìn đến giữa sườn núi một màn này, nhìn thấy này lão tạp dịch cư nhiên bộc lộ ra đen thui mông. Còn đặt ở đại sư tỷ tuyết trắng mông, hai người bờ mông vén, rõ ràng chính là tại giao hợp. Không, là này lão tạp dịch tại gian dâm đại sư tỷ. Đổi lại người khác nhìn đến. Tất nhiên một kiếm đem này lão tạp dịch giết đi. Nơi này. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ lay động đầu, ngón tay trắng nõn đầu hướng xuống một chút, chạm đến lão hán bởi vì sâu cắm vào nàng bên trong thân thể mà gần sát ép lấy bụng của nàng, nhẹ giọng nói, tiếp tục làm a. Bị tiên tử tay ngọc chạm đến câu dẫn. Lão hán trái lại mà đem quy đầu thối lui ra khỏi tiên tử hoa tâm, làm kia chỗ bị banh ra vòng thịt khôi phục co giãn. Đầu chim của hắn tiếp tục chống đỡ tiên tử hoa tâm, nhẹ nhàng nghiền nát, tiên tử, ngài có phải hay không đang phiền não chút gì? Quy đầu rời khỏi nàng cung phòng, Tiêu Hy Nguyệt đánh cái run rẩy, hô hấp cũng dồn dập một chút. Hoa tâm lại bị lão hán cực nóng quy đầu nghiền nát, làm nàng hạ thân lại chua lại nha, nhưng này vẫn chưa đủ lấy tách ra nội tâm của nàng mê mang. Tiên tử! Ngài trò chuyện a! Lý lão hán nóng nảy. Nâng lấy Tiêu Hy Nguyệt mông trắng, làm nàng hai chân tách ra đặt tại thân thể hắn hai bên, hắn là hạ thân lay động, ra sức cắm mạnh vào vài cái, làm quy đầu cùng tiên tử hoa tâm nhiều lần lặp đi lặp lại va chạm cọ sát. Mang cho hai người từng đợt giao hợp khoái cảm. Ân a. Tiêu Hy Nguyệt trên nhẹ vài tiếng, lại vẫn là nhắm hai mắt, tùy ý lão hán gian làm quất cắm, không chịu nhiều nói vài lời. Tiên tử, ngài có phải hay không khinh thường lão nô? Tiêu Hy Nguyệt lắc đầu. Kia tại sao không nói chuyện đâu này? Lý lão hán buông xuống tiên tử tuyết mông trắng, làm nàng yêu kiều mông trở xuống mặt cỏ phía trên, một tay đỡ lấy nàng eo nhỏ, một tay đi sờ nàng trơn bóng cặp đùi mượt mà. Tùy ý trêu đùa Tiêu Hy Nguyệt nửa người dưới. Đại dương vật càng là chưa từng rời đi nàng mật huyệt nửa khắc, một mực thật sâu cắm vào này bên trong, ngâm mình ở Tiêu Hy Nguyệt hoa kính bên trong, làm côn thịt bị mật ngọc thấm vào, trở nên nhuận trượt lên. Tiên tử, ngài nhìn nha. Lý lão hán chậm rãi quất cắm, như là xoay eo làm động tác, làm dưới hông căng kia to lớn đại côn thịt chậm rãi quất cắm, quy đầu chống đỡ Tiêu Hy Nguyệt mật huyệt chỗ sâu mẫn cảm hoa tâm, không gián đoạn nghiền nát. Khoái cảm như thủy triều. Đắm chìm vào Tiêu Hy Nguyệt lý trí, làm nàng rên nhẹ, thở hổn hển thừa nhận hoa tâm chỗ sâu bị quy đầu nghiền nát sở mang đến trùng mình khoái cảm, tử cung kiều rung rung phun ra sền sệt dính dính mật ngọc lấy nghênh đón nam nhân thông thả gian dâm. Hắc hắc. Thanh lãnh thánh khiết tiên tử bị chính mình tùy ý trêu đùa mà rên rỉ thở gấp, hai má ửng hồng bộ dáng, Lý lão hán càng xem càng đắc ý, nhưng ôm lấy cùng tiên tử quan hệ tiến hơn một bước ý tưởng, liền một bên lay động hạ thân. Thông thả quất cắm dưới hông tiên tử, một bên còn nói, tiên tử, ngài nhìn, ngài và lão nô đều như vậy quan hệ, cổ nhân nói, trăm năm tu đắc cùng thuyền độ, vạn năm tu đắc cùng gối miên, lão nô lại như thế nào kẻ hèn, cũng nên là tiên tử ngài giường phía trên ân khách thân phận a. Tiêu Hy Nguyệt môi giật giật, không biết muốn nói điều gì. Lão hán còn nói, tiên tử, câu cửa miệng còn nói, người này nếu tổng đem tâm sự kìm nén trong lòng, thực dễ dàng liền đem nhân biệt phôi rồi, tiên tử ngài lần trước giống như cũng là có cái gì phiền lòng việc a. Bất quá hắc hắc, ngài và lão nô lần trước chơi đùa về sau, cũng không hài lòng đi lên sao. Lão nô tự nhiên là nguyện ý đương tiên tử ngài an ủi phẩm, tùy tiện tiên tử ngài tùy thời tùy chỗ tìm đến lão nô. Trong miệng nói lung tung. Lão hán côn thịt chậm rãi rời khỏi hơn 10 cm, thừa dịp tiên tử nhíu mi chịu đựng côn thịt ly thể lôi kéo cảm thời điểm, lại mạnh mẽ lại cắm đi vào. 3. Dâm chất lỏng văng khắp nơi, quy đầu hung ác mệnh trung Tiêu Hy Nguyệt hoa tâm. Làm nàng thân thể yêu kiều lại bắt đầu run rẩy, lại bị chọc vào há mồm rên rỉ một tiếng. Xem đi, hắc hắc. Lý lão hán sắc mắt hiếp cười dâm, có phải hay không rất sảng khoái? Tiên tử, nếu không như vậy, lão nô một bên cắm vào ngươi. Tiên tử ngươi vừa nói chính mình phiền lòng việc, tiên tử ngài nếu không yêu thích, lão nô tuyệt không mở miệng nói nửa câu, cũng tuyệt không nói ra đi nửa câu. Tựa như tiên tử ngươi cùng ta như vậy, tại giữa sườn núi ân ái, lão nô không cũng không nói đi ra ngoài nửa câu sao. Vào lúc giữa trưa, rõ như ban ngày, nàng lại cùng một cái lão tạp dịch tại nhà mình giữa sườn núi, làm loại này tằng tiệu với nhau việc. Cảm nhận đến già hán tại chính mình bên trong thân thể thông thả quất cắm, Tiêu Hy Nguyệt dần dần mở ra đôi mắt. Làm ánh nắng mặt trời tràn ngập nàng tầm nhìn. Phiền lòng việc lại lần nữa xông lên đầu, lúc này đây, nàng lại có mở miệng giảng thuật dục vọng. Tiên tử. Lý lão hán dừng lại khai khẩn tiên tử bánh bao nộn huyệt động tác, híp lấy mắt. Nhìn dưới hông ánh mắt mê ly lại bàng hoàng tiên tử, suy nghĩ, này Hy Nguyệt tiên tử rốt cuộc là vì sao phiền lòng. Khiến cho nàng trừ bỏ lần thứ nhất bị hít bên ngoài, khác hai lần đều là chủ động hạ thân cầu hắn cắm vào. Tiêu Hy Nguyệt ánh mắt rơi vào dùng côn thịt cắm vào nàng nam nhân trên mặt, đen thui mang theo nếp nhăn khuôn mặt, bộ dạng cùng nhân gian bình thường 50-60 tuổi lão hán không có gì khác biệt, hơi có một chút gầy yếu, ánh mắt vẫn như trước đây đục ngầu. Mang theo một chút dâm mi, sắc mắt hiếp trên cao nhìn xuống nhìn nàng, này nam nhân phần hông chống đỡ bụng của nàng, căng kia to dài lửa nóng dương vật, thật sâu nhập vào đến nàng hạ thân nội. Tiêu Hy Nguyệt có thể cảm giác được, chính mình bờ mông chẳng biết lúc nào bị nâng lên, rơi xuống hắn gầy gò đùi phía trên. Làn da thực thô ráp, theo quất cắm lay động động tác, làn da tướng mài cảm giác thật không tốt thụ, nhưng lại có không hiểu kích thích cảm giác. Tiên tử. Lý lão hán quất cắm động tác cơ hồ dừng lại, thân thể hướng xuống ép, lần thứ nhất lớn mật theo chính diện ngăn chặn Tiêu Hy Nguyệt. Hai người lồng ngực chen ép tại cùng một chỗ, Tiêu Hy Nguyệt bộ ngực sữa bị bắt bị ép thành bánh trạng, cùng lão hán kia tinh tráng lão niên nhân lồng ngực chặt chẽ ma hợp tại cùng một chỗ. Đây là hai người lần thứ nhất theo chính diện giao hợp. Lý lão hán to dài dương vật, còn cắm ở tiên tử mật huyệt bên trong, thật sâu nhập vào, kéo mở tiên tử không có lông mỹ huyệt, đen thui đại dương vật chỉ có một đoạn nhỏ lộ ở bên ngoài, bị tiên tử mềm mại môi mật gắt gao bao bọc. Hai miếng vốn nên khép lại thành nhất tuyến thiên hồng phấn đại môi mật, bị lão hán to lớn côn thịt kéo mở về sau, biến thành một cái hình tròn, hiện ra trong suốt màu da, như là một tấm miệng nhỏ đại trương mở, thừa nạp côn thịt cắm vào. Lại từ phía sau hướng đến hai người giao hợp địa phương nhìn, có thể thấy rõ ràng, lão nam nhân tươi tốt lông mu chặt chẽ dán sát tiên tử trắng mập non nớt không có lông bánh bao mật huyệt, hai khỏa đại túi trứng rủ xuống, treo tại tiên tử mông. Này to lớn túi trứng thượng còn sinh trưởng thưa thất cuộn lông, cùng tiên tử tuyết trắng mượt mà mông, tạo thành kinh tâm động phách đối lập. Đen thui cùng trắng nõn, thô ráp cùng trơn mềm, to lớn cùng chặt khít, cao quý cùng ti tiện. Đủ loại không thể tưởng tượng nổi tương phản. Lúc này lại giao hòa tại cùng một chỗ, thông qua nam nữ tính khí giảng hòa giao liền. Tư chất ngu dốt, tu tiên vô vọng, cơ hồ muốn bị đuổi xuống núi, chỉ có thể làm tạp dịch Lý lão hán. Gian dâm trời sinh dị tượng, như trăng sáng bình thường sáng ngời xinh đẹp tiên vân tông đại sư tỷ. Xấu xí lão nam nhân, đặt ở xinh đẹp hy nguyệt tiên tử trên người, to lớn đen thui dương vật xuyên qua nàng trắng nõn mật huyệt, hai người tính khí thông thả luật động, từng sợi bị mài thành bọc mép dính chất lỏng, xuất hiện ở hai người giao hợp địa phương. Vòng côn thịt hình thành một vòng tròn, đang chậm rãi chảy xuống, chảy tới nằm ở phía dưới phương tiên tử trắng nõn vùng mu phía trên. Tiên tử theo chính diện ngăn chặn Tiêu Hy Nguyệt mềm mại thân thể yêu kiều về sau, Lý lão hán lại lớn đảm vươn tay. Sợ tiên tử chạy ra hắn gian dâm tựa như, gầy hai tay theo nàng dưới nách đi vòng qua thơm ngon bờ vai chỗ, đảo ngược ôm lấy Tiêu Hy Nguyệt bả vai. Lồng ngực gắt gao ép lấy dưới người tiên tử mềm mại bộ ngực, tròn trịa no đủ hai vú. Khóa lại trắng nõn quần áo bên trong, bị lão hán ép thành bánh trạng, theo bên cạnh nhìn nàng bị áp bách phồng lớn cặp vú. Làm người ta hoài nghi có phải hay không muốn bị lão hán gầy gò hữu lực lồng ngực cấp ép bạo. Ngươi nhẹ một chút. Bị Lý lão hán gắt gao đè ở dưới người, chặt chẽ trói buộc chặt Tiêu Hy Nguyệt, vô cùng hô hấp dồn dập. Nàng khó nhịn nghiêng đầu qua chỗ khác, hai tay nắm dưới người mặt cỏ, mở ra hồng nhuận miệng nhỏ thở hổn hển. Lão tạp dịch so nàng lùng một cái đầu. Ép lấy như vậy nàng động tác phía dưới, mặt vừa vặn đến cổ của nàng chỗ. Lão hán mỗi một lần hưng phấn hô hấp, đều có khả năng phun tại nàng thon dài trắng nõn cổ phía trên, mang cho nàng rùng mình bình thường cảm nhận. Hắc hắc. Tiên tử. Lý lão hán thoải mái không được, có thể đem tu tiên giới vô số nam nhân kính yêu Hy Nguyệt tiên tử ép tại dưới hông, theo chính diện gian dâm nàng, tận tình cảm nhận tiên tử đầy đặn mềm mại, lại rắn chắc rất bạc mỹ nhũ. Cấp thần tiên hắn đương, hắn cũng không vui lòng. Ngươi. Lão nam nhân ép chặt nàng, thở ra khí tức gần trong gang tấc, Tiêu Hy Nguyệt xấu hổ đỏ mặt, nói không ra lời. Loại này chặt chẽ vô cùng xấu hổ cảm giác, cùng lần thứ nhất bị hắn liếm hôn chân ngọc. Lần thứ nhất bị hắn trêu đùa bờ mông, cùng với kia một đêm phía trên bị hắn gian dâm, đều không kém bao nhiêu. Trên mặt tràn đầy đỏ ửng Tiêu Hy Nguyệt, nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng ra nàng cùng lão nam nhân lúc này là bộ dáng gì. Nàng trần trụi hai chân vô lực tách ra, trên chân ngọc còn mặc lấy giày thêu cùng tất lưới, tuyết trắng tròn trịa bờ mông bị nam nhân ép tại mặt cỏ phía trên, dính vào thảo tiết, biến thành bẹt hình dạng, mềm mại mông thịt bị bắt thừa nhận hai người áp lực. Kế tiếp, lão nam nhân còn có khả năng dùng một chút sau một chút tấn mãnh hữu lực động tác, hạ thân lên xuống nhấp nhô quất cắm mật huyệt của nàng. Giống như một đêm kia, nàng tại cửu công chúa hoa viên bên trong, nhìn đến Tiêu Viễn cùng công chúa tại dưới ánh trăng dâm diễn. Lão nam nhân đen thui mông, như Tiêu Viễn ép lấy cửu công chúa, cùng nàng tuyết trắng mềm mại. Mông, vén tại cùng một chỗ, hai người tính khí giao cấu, đen thui mông hạ phập phồng, chấn động quất cắm, mà ở nam nhân dưới người nàng, chỉ có thể ngượng ngùng nghênh đón. Bị lão nam nhân to lớn dương vật cấp chọc vào mất đi lý trí, từng tiếng rên rỉ. Nam nhân ép lấy nữ nhân, tứ cánh hoa mông vén, tính khí tương liên, nguyên thủy nhất nhục dục vui thích, đủ để cho nhân quên hết mọi thứ phiền não. A. Tiêu Hy Nguyệt răng trắng bóng cắn đôi môi, đỏ mặt gò má, đối với lão tạp dịch phát ra thân thể giao hoang mời. Này nam nhân ép lấy như vậy nàng, ôm chặt nàng, chắc là không muốn nghe nàng nói thêm cái gì, chỉ muốn thống khoái gian dâm nàng. Có thể ra ngoài nàng dự kiến chính là tiên tử, không muốn cấp bách a. Lý lão hán thoải mái thư thái đem côn thịt tất cả đều nhét vào dưới người tiên tử mật huyệt bị, cái kia hơn 20 cm côn thịt còn kém một đoạn có thể tất cả đều ngâm mình ở tiên tử lửa nóng âm đạo bên trong. Hưởng thụ kia chặt khít vô cùng động thịt, làm tiên tử ướt sũng âm đạo thịt mềm bao bọc hắn côn thịt. Đáng tiếc, hắn căn này giận dao trải qua hơn 70 năm chế tạo về sau, hiện tại xác thực quá dài điểm, nhất bổng cắm vào. Tiên tử trực tiếp bị hắn chọc vào khóc lên tiếng đến, căn bản không có biện pháp cất chứa hắn toàn bộ côn thịt, trừ phi hắn nảy sinh ác độc, tại tiên tử thét chói tai thời điểm cao trào, hướng về bên trong của nàng lại mãnh liệt gian dâm. Mới có thể làm cho tiên tử kiều rung rung cầm cung hoa tâm cấp mở ra, làm hắn quy đầu chui vào đến trong tối mặt. Quy đầu bị tiên tử lửa nóng tử cung bao lấy, động một cái bên trong liền tràn đầy lửa nóng mật ngọt, thoải mái là thoải mái. Nhưng như vậy không cắm vào vài lần, tiên tử liền lại sẽ bị chọc vào ngất đi, bởi vậy, sâu gian tử cung một chiêu này chỉ có thể ở tiên tử mau không được thời điểm lại hung hăng ngoạn lần trước. À! Tiêu Hy Nguyệt xấu hổ đỏ mặt. Nghiêng đầu, hiện tại ngược lại biến thành nàng chủ động đi cầu dâm. Hắc hắc! Lý lão hán xác nhận tiên tử cũng thực hưởng thụ, cho dù không cần hai tay khóa lại bả vai của nàng, tiên tử cũng không có khả năng chạy trốn, chỉ biết hừ hừ rên rỉ. Thẹn thùng hưởng thụ hắn đại dương vật quất cắm. Chọc vào tiên tử dâm thủy tràn lan, trán thượng tràn đầy đổ mồ hôi, thở gấp tiếng rên rỉ mỹ diệu vô cùng. Hắc hắc! Tiên tử, lão nô lần này nghĩ chậm. Trong não một bên ảo tưởng, kế tiếp ngoan làm tiên tử bộ dáng. Lý lão hán một bên chậm rãi nâng lên nửa người dưới, làm to lớn côn thịt chậm rãi hút ra Tiêu Hy Nguyệt mật huyệt, lộ ra thân gậy mặt một bả trượt lượng, bị mật huyệt ngâm liền giống như bị thiên truy bách luyện sau hung khí, có thể tận tình quất cắm nàng. A! À, lửa nóng quy đầu rời đi bị một cái đỉnh ép nghiền nát hoa tâm, Tiêu Hy Nguyệt miệng mở rộng thở gấp một tiếng, như là kinh ngạc thán phục côn thịt thật lớn, vừa giống như là lưu luyến không rời. Tiên tử, tại dưới đợi nói chuyện phiếm phía trước. Lão nô trước tiên là nói về một sự kiện, ước sủng côn thịt rút ra hơn 10 cm, Lý lão hán lại thông thả ung dung chậm rãi hướng đến phía dưới thúc một cái, làm đại dương vật lại lần nữa chui vào Tiêu Hy Nguyệt âm đạo. Tiên tử mật khang tại run rẩy co lại, hồng phấn thịt mềm liên tục không ngừng tại nhúc nhích, hung mảnh đỏ đậm sắc quy đầu lại giống như thuồng luồng hung ác về uyên, một đầu đâm vào ướt đẫm hồng phấn động thịt bên trong, phá mở bên trong tầng tầng lớp lớp thịt mềm. Quy đầu không lưu tình chút nào cọ sát mẫn cảm lỗ thịt, mang cho hai người cực đến thân thể vui thích. Có thể lại để cho Tiêu Hy Nguyệt khó có thể chịu đựng chính là, Lý lão hán hung khí rõ ràng có thể mãnh liệt cắm vào. Lại cố tình như vậy. Thông thả cắm vào, vừa chạm đến nàng mềm mại mẫn cảm hoa tâm, lại chậm rãi rút ra. A a, Tiêu Hy Nguyệt khó chịu tiếng rên rỉ, hạ thân không chịu khống hướng đến phía trên nâng, muốn dùng lửa nóng hoa tâm truy đuổi theo rời đi quy đầu. Có thể vừa thẹn ở như vậy làm, co giật vậy lay động về sau, lại rất mau đè nén xuống loại này theo đuổi vui thích hành vi. Lý lão hán dường như không nghe thấy, chậm rãi rút ra, sẽ chậm chậm cắm vào, hai người tính khí giao hợp. Rất nhanh liền làm Tiêu Hy Nguyệt rơi vào mê ly tình dục bao phủ bên trong. Tiên tử, lão nô nói một sự kiện. Lý lão hán chậm rãi rút ra côn thịt, đúng đấy, tiên tử ngài nộn huyệt, có thể tại lão nô rút ra thời điểm, không muốn hút như vậy dùng sức. Hắn mỗi lần rút ra, tiên tử chặt khít động thịt bên trong, thật giống như là có một cái lốc xoáy giống nhau, hút hắn côn thịt không để, thích là thích, nhưng nếu là không rút ra, như thế nào hưởng thụ gian dâm Hy Nguyệt tiên tử lạc thú? Ngươi! Tiêu Hy Nguyệt gò má đỏ hơn một chút, nàng cũng chẳng biết tại sao, như vậy. Xấu hổ hút nàng dương vật. Còn có, hắc hắc. Lý lão hán lại cười dâm một tiếng, nửa người trên nâng lên một chút, gần gũi nhìn dưới người tiên tử đà hồng gò má. Lão nô tại cắm vào thời điểm tiên tử ngài mật huyệt, có thể hay không không muốn một mực co giật co lại. Nói, hắn đã rút ra hơn 10 cm côn thịt, lại thông thả ung dung chậm rãi hướng đến phía dưới cắm vào. Ta! Tiêu Hy Nguyệt liều mạng lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình. Không phải là như vậy. Có thể nàng lại rõ ràng cảm nhận đến, lão tạp dịch quy đầu chính một tấc, côn thịt cũng từng phần, thông thả mà hữu lực chui vào nàng run rẩy co lại động thịt bên trong. An ủi kia một chút bởi vì không chiếm được quy đầu cọ sát, mà khóc bình thường chảy ra chất lỏng làm nhuận trượt hồng phấn thịt mềm. Cuối cùng, tầng tầng lớp lớp mật khang nội lỗ thịt, tất cả đều bị to lớn quy đầu kéo mở, tiếp lấy. Nàng lỗ thịt lại cuốn lấy tùy theo mà đến, ít hơn một chút côn thịt. Thẳng đến quy đầu lại lần nữa đỉnh chạm được hoa kính chỗ sâu nhất, hai người tính khí chặt chẽ liên tiếp tại cùng một chỗ, một lần quất cắm mới tuyên cáo kết thúc. À! Mỗi khi nam nhân to lớn lửa nóng quy đầu đánh tới bên trong của nàng chỗ sâu, Tiêu Hy Nguyệt đều có khả năng nhịn không được rên rỉ một tiếng, hoặc nhẹ hoặc nặng, như khóc như tố, bị nam nhân một cái sâu cắm vào biến thành thất thần. Chỉ có thể phát ra run rẩy vui thích tiếng kêu dâm đảng. Mà ép lấy nàng lão nam nhân, thường thường cũng có khả năng nhịn không được bị nàng âm thanh cám dỗ, cũng hoặc là nghĩ nhiều hưởng thụ một phen bên trong của nàng. Quy đầu hướng về nàng mẫn cảm nhiều chất lỏng hoa tâm nghiền nát chống đối một phen. Mới lưu luyến hút ra. Theo sau, lão hán rút ra côn thịt, lại bắt đầu tiếp theo luân thông thả quất cắm. Hắc hắc. Thưởng thức tiên tử dâm thái, Lý lão hán lại tiếp tục chậm rì rì rút ra, lại cắm vào, nói tiếp chưa nói xong nói. Tiên tử, ngài mật huyệt co lại được chặt như vậy, cũng may là lão nô, đổi lại là nam nhân khác. Còn cho rằng tiên tử ngài là kháng cự côn thịt cắm vào đâu. Tiêu Hy Nguyệt cắn môi, đầy mặt đỏ bừng lắc đầu, mái tóc bay lượn. Như là bị hiếp được khó kìm lòng nổi. Cũng không biết tiên tử tại lắc đầu cái gì. Lý lão hán nói sau nói, cho nên a, tiên tử ngài tại lão nô đem đại dương vật cắm vào ngài mật huyệt thời điểm chủ động hơi thả lỏng mật huyệt. Không muốn kẹp chặt chặt như vậy, làm lão nô có thể thống khoái ngày tiến đi. Nói nhật tiến đi, hắn cũng phối hợp động thân hung ác nhất cắm vào, vô số co giật thịt mềm bị quy đầu cưỡng ép tách ra, côn thịt cơ hồ triệt để toàn bộ nhập vào. A. Tiêu Hy Nguyệt lại dài trưởng rên rỉ một tiếng. Tiên tử. Lý lão hán nghiền nát Tiêu Hy Nguyệt hoa tâm một phen, lại chậm rãi rút ra, có chút thất thần Tiêu Hy Nguyệt buông ra mật khang thịt mềm, tùy theo lão hán rút ra côn thịt. Thông thuận vô cùng. Đúng rồi. Chính là như vậy. Lý lão hán hết sức vui mừng, rút ra một khoảng cách về sau, lại từ từ cắm vào, hắc hắc, tiên tử, lão nô cắm vào thời điểm ngài không muốn kẹp. Ai, tiên tử, ngài như thế nào không đợi lão nô nói xong? Liền đem ngài huyệt dâm kẹp chặt chặt như vậy rồi hả? Cũng may lão nô thiên phú dị bẩm, bằng không bị tiên tử ngài này kẹp lấy, thế nào cũng bắn ra tinh đặc không thể. Ngươi! Câm miệng! Tiêu Hy Nguyệt vừa thẹn vừa giận, nàng mật huyệt bị côn thịt lại là cắm vào lại là rút ra. Tình dục khoái cảm kích thích thân thể, ta. Ta khống chế không nổi, nàng cực thẹn, ngẩng đầu bật thốt lên. Tiếp lấy, liền nhìn đến bởi vì nàng nói chuyện về sau, hưng phấn không thôi lão hán, hướng về nàng mật huyệt hung hăng nhất cắm vào. A. À. Tiêu Hy Nguyệt ngửa đầu rên rỉ, mềm mại bộ ngực kề sát lão hán lồng ngực. Nàng thất thần ngửa đầu nhìn phía trước bụi hoa, lại giống như nhìn thấy vừa rồi kia nhất cắm vào đến tiếp sau, mật huyệt của nàng bị này tầng tầng lớp lớp nhất cắm vào, lại co giật co lại, huyệt nội dâm chất lỏng bị bài trừ, vẫy ra mà ra một màn. Tiên tử, ngài cuối cùng bỏ nói chuyện rồi hả? Hắc hắc, lão nô biết tiên tử ngài khống chế không nổi tiểu huyệt co giật, cái này không phải là lão nô gian được tiên tử ngài cực kỳ thoải mái nguyên nhân sao? Lão nô đương nhiên biết. Chính là nghĩ nghe một chút tiên tử ngài nói chuyện, lão nô gian dâm, trêu đùa, quất cắm tiên tử ngài, dùng sức cam làm thời điểm mới đã nghiền a. Lý lão hán cố ý dùng dâm ngữ kích thích Tiêu Hy Nguyệt, hiệu quả thập phần rõ rệt, cùng với mấy lần quất cắm về sau. Thanh lãnh như tiên Tiêu Hy Nguyệt mất đi thần trí, bị to lớn côn thịt gian được từng tiếng thét chói tai. A, từng nhắc tăng thêm tốc độ sau quất cắm. Làm Tiêu Hy Nguyệt hoàn toàn buông lỏng ra trói buộc, rộng mở. Tùy ý lão tạp dịch đại khai đại hợp gian dâm. Tiên tử. A. Hưng phấn tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ, thét chói tai âm thanh, ba ba va chạm âm thanh, tiếng vọng tại đây phiến giữa sườn núi mặt cỏ phía trên. Linh hoạt chim chóc chi chi tra tra tại cây phía trên kêu. Tò mò nhìn đôi này tại mặt cỏ phía trên chấn động không ngừng nam nữ. Cuối cùng, hưng phấn mừng như điên Lý lão hán, đưa ra đầu lưỡi, hướng về tiên tử chảy ra đổ mồ hôi cổ liếm đi. Hạ thân tại hút ra nhất đại đoạn khoảng cách, lộ ra ướt sũng côn thịt về sau, lại hung hăng dùng sức hướng xuống va chạm. Ba. A. Túi trứng đánh ra đến Tiêu Hy Nguyệt tuyết trắng mềm mại mông, làm nàng kìm lòng không được co lại mông. Thân thể yêu kiều bắt đầu kịch liệt co giật, một cổ lửa nóng mật ngọt theo tử cung chỗ sâu phun đi ra, tưới vào lão hán chống đỡ nàng hoa tâm quy đầu phía trên. Lý lão hán ôm dưới người tiên tử, cung thịt chôn ở nàng mật huyệt bên trong. Hưởng thụ Hy Nguyệt tiên tử cao trào bên trong co lại co giật mật huyệt đối với cung thịt chen ép mát xa. Thật lâu sau, Tiêu Hy Nguyệt mới sụi lơ tại mặt cỏ phía trên, buộc chặt tuyết trắng mông tròn buông ra, mềm nhũng ép lấy mặt cỏ. Mật huyệt mềm yếu vô lực, tùy theo nam nhân căng kia cung thịt lại thông thả quất cắm nàng. Tiên tử, lão nô hầu hạ ngài thư thái như vậy, ngài có phải hay không cũng nên cùng lão nô nói một câu, tiên tử ngài phiền lòng chuyện. Lý lão hán đôi mắt hiện lên một tia vẻ hưng phấn. Ý đồ một bên gian dâm tiên tử, một bên nghe nàng giảng thuật nội tâm việc, tốt nhất thừa dịp đem Tiêu Hy Nguyệt chọc vào thét chói tai phun triều thời điểm. Hắc hắc, chân chính trở thành nàng nhập màn chi tân. Mà không là như bây giờ. Tiên tử nghĩ đến liền đến, muốn đi thì đi. Tiên tử. Ân. Tiêu Hy Nguyệt đóng vui thích sau mị nhãn, hai gò má ửng đỏ, lại thở hổn hển mấy cái về sau, mở mắt liếc mắt nhìn ngăn chặn nàng lão hán, cuối cùng thẳng mở miệng giảng thuật nội tâm tích tụ. Chương 47, đáp ứng hoang dâm buổi chiều ánh nắng mặt trời xuyên qua Tiên Vân Tông Hổ Sơn đại trận, vẫy tại Tiên Vân Tông một góc minh nguyệt phong giữa sườn núi phía trên, tại đây cái dấu người rất hiếm sơn đạo bên cạnh, một chỗ hoa viên một bên. Một màn kỳ dị đang tại trình diễn. Hai bên đen thui gầy gò mông, chính chậm rãi lên xuống xuống, mà tại này phía dưới, rõ ràng là có một người tuổi còn trẻ nữ tử, nàng hai đầu tuyết trắng thon dài mềm mại chân dài thật to tách ra. Trung rẫy thừa nhận này đen thui mông chủ nhân gian dâm quất cắm. Từ nơi này hai đầu hoàng mỹ không tì vết tú lệ chân dài, trên chân ngọc còn bao lấy tinh xảo giày thêu, cùng với rải rác tại kiết quần trắng, tiết khố, đều chứng minh. Bị có đen thui gầy gò mông lão nam nhân, một chút chấn động quất cắm nữ tử, là bực nào tuyệt thế phương hoa. Nếu là Tiên Vân Tông nội bất kỳ cái gì một người nhìn thấy một màn này, chỉ sợ đều có khả năng đứng ra. Tức giận trách mắng này lão tạp dịch dám tại rõ như ban ngày hành dâm. Mà vẫn là tại giả ngoại tằng tiệu với nhau. Quát lớn này lão gia hỏa, còn có hắn ép lấy nàng kia mặt cũng không cần. Nhưng, như là bọn hắn biết, lão hắn này ép lấy nữ nhân. Lại là bọn hắn Tiên Vân Tông đại sư tỷ, có Hy Nguyệt tiên tử danh xưng Tiêu Hy Nguyệt thời điểm, hắn nhóm biểu tình, lại nên là bực nào khiếp sợ đâu này. Càng không thể tưởng nổi chính là, tại như vậy một hồi dâm mi phóng đảng giả ngoại tằng tiệu với nhau bên trong. Lão tạp dịch kia hai bên gầy gò đen thui mông, cũng là không nhanh không chậm lên xuống xuống, như là tại chậm bên trong tư đầu, không nhanh không chậm gian dâm bọn hắn đại sư tỷ. Xấu xí lão tạp dịch đặt ở bọn hắn xinh đẹp thanh lãnh đại sư tỷ trên người. Đại sư tỷ ngượng ngùng tách ra hai chân, tùy theo lão tạp dịch chậm rãi nâng lên hạ thân, hai bên đen thui mông nhô lên, giống như làm người ta có thể nhìn đến cái kia căng bị dâm chất lỏng thấm vào được mặt một bả bóng lưỡng côn thịt. Bị đại sư tỷ thuần khiết mật huyệt gắt gao kẹp lấy quy đầu, hai người tính khí chặt chẽ tương liên. Cho đến lão tạp dịch mông nhô lên hơn 10 cm, mới buông ra, làm thô to côn thịt tại thể trọng cùng hai người giao hợp dâm chất lỏng nhuận trượt dưới sự phối hợp. Chậm rãi hướng đến phía dưới rơi, lại lần nữa nhật tiếng bọn hắn đại sư tỷ phì nộn mật huyệt bên trong, côn thịt đem huyệt nội dâm chất lỏng bài trừ, đang bị ma sát được sưng đỏ miệng huyệt hình thành một vòng bọc mép, thẳng đến quy đầu đụng vào hoa tâm. Lão tạp dịch mới thoải mái thở dốc một hơi, mông rất nhanh lay động mấy lần, làm hai người tính khí càng thêm chặt chẽ giao hợp tại cùng một chỗ, mật không thể phân. Kịch liệt hoang hảo sau chảy ra sền sệt dính chất lỏng, cũng để cho lão hán thô đen lông mu cùng trắng nõn vùng mu đều gắt gao dán liền tại cùng một chỗ. Giống như hai người tính khí rốt cuộc phân không ra, giống như ven đường chó hoang nhóm giao hợp, không liên tục mấy giờ, chó được dương vật là không thể theo chó mẹ âm hộ bạc không ra. Có thể ngoại nhân thì làm sao biết, bọn hắn sở kính yêu tiên tử đại sư tỷ. Cũng là nhất trời sinh không sinh tạp mau bạch hổ, vùng mu lại bạch lại béo, cao cao nổi lên, giống như một cái mới ra lung. Nóng hôi hổi bánh bao trắng. Nhưng mà, đại sư tỷ này cực kỳ xinh đẹp không có lông bánh bao mật huyệt. Lúc này lại bị một cây đen thui thô to, gân xanh lượn lờ giữ tận cung thịt, cấp cưỡng ép cắm vào, hai bên trắng hồng phồng lên môi mật bị bắt kéo mở, hình thành một cái hình trứng hồng phấn cửa vào, như là một tấm miệng nhỏ. Đem quyển này thô to cung thịt cắn chặt. Khó có thể tưởng tượng dâm mi phía dưới, bọn hắn kia đang bị lão tạp dịch gian dâm đại sư tỷ, cũng là đôi mắt khẽ nhếch, nói không ra vô biên mị ý theo bên trong đôi mắt lưu chuyển đi ra. Rõ ràng chính là bị lão tạp dịch gian dâm biến thành phương tâm kiều run rẩy, mị cốt mềm yếu, cái má ngậm xuân tình, nơi nào còn có nửa phần kháng cự. Rõ ràng chính là hưởng thụ tình này dục dâm nhạc. Tinh tế nghe, hai người không thôi tính khí tương liên. Thân mật giảng hòa, mơ hồ bên trong, còn có tiếng nói chuyện truyền ra. Lão nô như vậy nhẹ cắm vào chậm bạc, tiên tử, ngài có thể vừa lòng. Có thể thoải mái. Hắc hắc. Người khác nếu là nghe được lão tạp dịch lời này, nhất định như bị sét đánh. Đây nên chết lão tạp dịch, thế nhưng đối với hắn nhóm đại sư tỷ nói ra dâm ngữ như vậy. Nhưng lại còn nói, dùng thông thả động tác, không nhanh không chậm quất cắm, hạ thân dương vật nâng lên, rơi xuống, không nóng không vội, tại tối sung túc thời gian bên trong. Gian dâm bọn hắn thanh lãnh thánh khiết đại sư tỷ. Này, này này. Khởi không phải là nói. Đáng chết lão tạp dịch đã nhiều lần gian dâm bọn hắn đại sư tỷ. Căn kia thô to đen thui cung thịt, sợ không phải là đã đem đại sư tỷ chặt khít thuần khiết mật huyệt. Đều banh ra ra, biến thành này lão tạp dịch dương vật lớn nhỏ cùng hình dạng. Nếu không phải là tận mắt thấy, chính tai nghe được, Tiên Vân Tông không có người sẽ tin tưởng bọn hắn đại sư tỷ sẽ cùng xấu xí như vậy kẻ hèn lão tạp dịch. Tại rõ như ban ngày phía dưới giao hoang. Càng không có nhân nghe được. Đại sư tỷ kế tiếp, đối với lão tạp dịch nói ra nói. Tiên tử. Ngài hãy nói vừa nói a. Lý lão hán nhìn xinh đẹp không thể tả tiên tử, tại hắn dưới hông ngượng ngùng mở rộng ra thon dài chân đẹp. Thừa nhận hắn to dài dương vật thông thả gian dâm, mỗi một lần rút ra, cung thịt cùng tiên tử mật huyệt ở giữa lôi kéo, huyệt nội tầng tầng lớp lớp thịt mềm nhanh lực kẹp lấy hắn cung thịt cảm giác, cũng làm cho nhân muốn ngừng mà không được. Tiên tử biểu cảm cũng là hay lắm, xinh đẹp lúng đồng tiền đẹp phía trên ửng hồng một mảnh, ngượng ngùng cắn chặt răng trắng, bị hắn ngăn chặn mềm mại thân thể không ngừng rùng mình, hạ thân không biết là không muốn hắn cung thịt rời đi mật huyệt. Hay là nói sợ hãi loại này cắm vào rút ra khoái cảm, đến mức ở bờ mông nhẹ dơ lên, tùy theo hắn hạ thân rút ra, tiên tử tuyết trắng mông cũng ly khai mặt cỏ. Hắc hắc, cũng rất giống là tiên tử mật huyệt quá chặt, gắt gao kẹp lấy. Bị hắn côn thịt chọn. Mà mỗi lần cắm vào, tiên tử lại sẽ chủ động thoát đi, tuyết trắng mượt mà mông sau này trốn, như là sợ hãi côn thịt từ trên xuống dưới cắm vào. Có thể hai người tính khí căn bản chưa từng chia lìa. Tiên tử muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể bị cắm vào, lão hán 27-28cm dài dương vật, rút ra hơn 10cm, cũng như trước có một nửa là ở lại Tiêu Hy Nguyệt âm đạo bên trong, hưởng thụ nàng nhanh đến lửa nóng âm đạo bao bọc. Chớ nói chi là lão hán quy đầu cũng là thiên phú dị bẩm, to lớn đỏ đậm, hãy cùng một viên đại trứng vịt, muốn theo Tiêu Hy Nguyệt chặt khít mật huyệt miệng rút ra, còn phải phí một phen kính. Đáng tiếc duy nhất chính là, thông thả quất cắm không cách nào để cho tiên tử mở miệng. Nàng một mực cắn chặt đỏ bừng miệng môi dưới, kia mỹ diệu như thiên âm rên rỉ không thể nghe được, thực vì tiếc nuối. Tiên tử! Tiên tử, ngài làm sao lại quật cường như vậy đâu? Lý lão hán đem côn thịt lại lần nữa thật sâu cắm vào. Hưởng thụ tiên tử lửa nóng mật khang ngâm, khi nhìn đến dưới người tiên tử một mực nghiêng đầu cắn môi, tùy ý hắn quất cắm mật huyệt, dùng sức gian dâm, chính là không nói lời nào bộ dáng về sau, cuối cùng bỏ đi tiếp tục quất cắm ý tưởng. Cầu xin nói, tiên tử, lão nô một tấm chân tình đối với ngài, ngài vừa rồi rõ ràng nói muốn cùng lão nô nhờ một chút, có thể không tính sổ a. Tiếp tục ra sức quất cắm. Đến một hồi điên cuồng giao hoang, có lẽ sẽ rất sảng khoái. Nhưng lão hán biết, bây giờ lần thứ ba cùng hắn giảng hòa tiên tử, đã rất có một chút thuần thục, nếu không tiến thêm một bước, không chừng tiên tử liền tìm cái khác nam nhân đến tu luyện. Phá thân nữ nhân, tại hắn nhìn đến chính là một khối vải rách. Hãy cùng tiên tử cam chịu đến chủ động tìm hắn cầu hoang giống nhau. Tiên tử ngài liền mở vừa mở miệng a. Lý lão hán hạ quyết tâm. Tính là không thể trở thành tiên tử nhập màn chi tân, ít nhất cũng muốn làm sâu sắc một chút tình cảm. Tương lai tính là tiên tử cùng nam nhân khác tại cùng một chỗ rồi, hắn cũng có thể thường thường lên núi, lại cầu tiên tử cùng nàng mây mưa một phen. Tiên tử. Còn tại trong giao hợp hai người yên lặng bất động, Lý lão hán hai tay chống tại Tiêu Hy Nguyệt bộ ngực hai bên mặt cỏ phía trên. Trên cao nhìn xuống nhìn quay đầu đến một bên, hai má đỏ bừng, mở ra miệng nhỏ thở gấp tiên tử. Hắn dưới hông côn thịt, như trước thật sâu cắm ở mật huyệt của nàng bên trong, hưởng thụ nàng thường thường co giật co lại mật huyệt, cũng không có lại cấp bách quất đánh. Mà là duy trì như vậy giao hợp yên lặng tư thế. Tiên tử, ngài không mở miệng, lão nô liền một mực như vậy cắm vào. Lý lão hán hắc hắc cười, hắn có thể nhìn ra, tiên tử còn chưa đầy chừng, bị hắn dùng đỉnh quy đầu hoa tâm còn tại đói khát khó nhịn tựa như nhúc nhích. Hôn môi vỗ về đầu chim của hắn. Có thể hưởng thụ tiên tử tinh xảo mật huyệt, tính là không hút cắm vào, cũng đủ để cho nhân sảng khoái không thôi. Hai người cứ như vậy duy trì giao hợp tư thế, tiên tử trương chân, lão hán cắm vào. Buổi chiều ánh sáng mặt trời chiếu ở hai người trần trụi nửa người dưới phía trên, nam nữ song phương giao cấu trung chặt chẽ tương liên tính khí nhìn một cái không sót gì. Rất lâu. Ngươi. Tiêu Hy Nguyệt thở một hơi khí, theo bị lão hán thông thả gian dâm liên miên khoái cảm dịu đi. Học ra chữ thứ nhất. Tiên tử. Lý lão hán mừng rỡ, ngài là không phải là muốn lão nô tiếp tục động. Không. Ách, đó là cái gì? Lão nô cũng không thể một mực như vậy cắm vào ngài a. Không phải là. Đó là cái gì? Không. Muốn. Động. Tiêu Hy Nguyệt cuối cùng hoàn chỉnh biểu đạt ra ý của mình, nghiêng đầu, trên hai má đỏ ửng một mảnh, xấu hổ ở cùng chính cắm vào nàng mật huyệt lão hán ánh mắt đối diện. Thật tốt, lão nô bất động. Lý lão hán vui tươi hớn hở đáp ứng phía dưới đến. Nhưng quá mức hưng phấn đến mức ở thân hình rung lên rung, đạo đến hai người giảng hòa tính khí một trận ma sát, dẫn tới tiên tử lại là một trận rung rẩy. Tiên tử. Lý lão hán nhìn đến Tiêu Hy Nguyệt bị nhẹ nhàng một chút liền biến thành cắn môi nhẫn nại bộ dáng, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ngài có phải hay không muốn nói, ngài đang bị lão nô cắm vào thời điểm là nói không ra lời đến. Ngươi. Dâm ngữ như vậy, sao làm tiên tử không xấu hổ? Nằm ở lão hán dưới người Tiêu Hy Nguyệt hai má nóng bỏng, giơ cánh tay lên, đắp lên chính mình nhắm chặt hai mắt, hình như nội tâm cực đến xấu hổ cũng nhận được xoa dịu. Rốt cuộc lấy mở ra hồng nhuận miệng anh đào, thở hổn hển, nhẹ giọng rên rỉ. Tiếp tục hô hấp làm nàng cao ngất bộ ngực sữa hạ phập phồng không chừng, Lý lão hán nhất thời nhìn xem ngây người, lẩm bẩm nói, tiên tử, ngài thật sự là quá đẹp. Phía trước là tiên tử sợ ngày tay che âm, hiện tại tiên tử không sợ bị ngày, thay đổi thành tiên tử xấu hổ tay che mắt. Hắc hắc hắc hắc. Nhìn tiên tử trạng thái nghẹn ngùng, Lý lão hán khoái hoạt cực kỳ, hận không thể tăng nhanh mã lực. Điên cuồng quất cắm một phen, cam được tiên tử sợi tóc hỗn độn, thét chói tai phun triều, hoa tâm mở rộng bị hắn một gậy giang đi vào mới tốt. Nhưng vì tương lai hạnh phúc, lão hán vẫn là nhịn được, hắn thẳng lên eo đến, hai tay trở về sờ ở tại Tiêu Hy Nguyệt tuyết trắng rất kiều mông. Một bên yêu thích không buông tay vuốt ve, một bên thúc giục nói, tiên tử, lão nô bất động, nhưng lão nô cũng không muốn rời đi tiên tử người của ngài tử nửa phần. Lão nô liền chơi một chút kiểm tra ngài mông a. Hắc hắc, lão nô một bên ngoạn. Tiên tử ngài cứ việc nói. Tiêu Hy Nguyệt đưa ra tay kia thì, ngăn cản lão hán sờ nàng mông tay, ngón tay trắng nõn bắt lấy lão hán đen thui gầy cổ tay, đối lập phá lệ bắt mắt. Tiên tử. Thật tốt, mông lão nô cũng không sờ soạn. Lý lão hán thu tay về, lại không cam lòng đặt ở nàng tách ra đùi phía trên, tiên tử. Lão nô là luyến tiếc người của ngài tử, cho nên ngài liền cấp lão nô cắm vào a. Bằng không, lão nô căn này dương vật, nhưng mà muốn biệt phôi. Tiên tử ngài vừa rồi tiếc quá một lần, lão nô cũng không bắn qua đây. Các loại dâm ngữ tần suất, Tiêu Hy Nguyệt cắn môi, lại thở hổn hển mấy cái về sau, mới đôi môi khẽ mở, nói, ngươi. Không nên cử động. Lão nô bất động, tiên tử. Ngài cứ việc nói. Thân thể bất động, nhưng lão hán côn thịt lại vẫn là cắm vào nàng mật huyệt bên trong, hưởng thụ nhanh đến thịt mềm nhúc nhích co lại. Tiêu Hy Nguyệt lại không nói gì thêm. Tiên tử, ngài không phải là có phiền lòng việc sao? Lý lão hán truy vấn tiếng truyền vào tai bên trong, Tiêu Hy Nguyệt trong lòng suy nghĩ mọi cách phức tạp, lúc trước phiền não là bị tách ra rất nhiều, mà bây giờ bị hắn. Không, là cùng hắn như vậy tằng tiệu với nhau tại cùng một chỗ. Hạ thân gián sát, còn nói như thế nào? Nói như thế nào? Tiên tử. Ngươi. Nhưng có phiền lòng việc. Tiêu Hy Nguyệt cắn môi, thừa nhận mật huyệt nội căng đầy ngứa ngáy tình dục phun trào cảm giác, cố hỏi vấn đề thứ nhất. Phiền lòng việc. Lý lão hán sửng sốt, thốt ra, lão nô tiên tử duy nhất phiền lòng, chính là như thế nào mới có thể cùng tiên tử ngài ân ái. Lời này vừa ra, lão hán đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, về phần hắn dưới người Tiêu Hy Nguyệt. Càng là cắn môi, xấu hổ đỏ mặt, sau một lúc lâu mới mắng, thô tục. Lúc này hai người, cũng không phải là đang làm yêu trong đó sao? Lão hán dương vật còn thật sâu cắm vào mật huyệt của nàng bên trong, chọc vào sâu đậm, đem mật huyệt banh ra. Thậm chí làm Tiêu Hy Nguyệt bằng phẳng tuyết trắng cái bụng, đều mơ hồ xuất hiện nhấc nhảy côn trạng vật lồi ra. Hắc hắc. Lý lão hán có chút đắc ý cười một tiếng, nói tiếp nói, tiên tử ngài nếu khẳng mỗi ngày cùng lão nô hoan hảo một phen. Hoặc là 2-3 ngày, cũng được, lão nô liền chết cũng không tiếc, không có gì phiền não được rồi. Dù sao lão nô này một bó to tuổi, có thể đạt được tiên tử ngài lọc mắt xanh, trở thành tiên tử nhập màn chi tân, lão nô là trên đời này hạnh phúc nhất người. Nói, hắn cuối cùng không nhẫn nại được, lại chậm rãi rút ra côn thịt, lại hưởng thụ đến cực điểm chậm rãi đẩy mạnh, lay động hạ thân, làm thô to côn thịt một tấc cắm vào Tiêu Hy Nguyệt mật huyệt nội. Ngươi bị côn thịt xâm nhập. Tiêu Hy Nguyệt khó chịu nới rộng ra miệng nhỏ, tay phải lại nắm chặt dưới người mặt cỏ, tay trái vẫn là đắp tại ánh mắt phía trên, cố hết sức thừa nhận lão hán thô to côn thịt cắm vào. Thẳng đến chỗ sâu nhất hoa tâm lại lần nữa bị đỉnh quy đầu một chút. Tiêu Hy Nguyệt mới thở vào nhẹ nhõm, dùng dập thở dốc vài cái. Ngươi trước không? Tiên tử, lão nô lúc còn trẻ, ngược lại có vài món phiền lòng việc. Tiêu Hy Nguyệt đang muốn mở miệng, Lý lão hán lại cắt đứt nàng, duy trì côn thịt sâu cắm vào. Quy đầu cùng tiên tử hoa tâm đỉnh xúc tư thế, nói, lão nô đã từng cũng là Tiên Vân Tông đệ tử, khi đó người nhà của ta nhóm còn tại, ta bái nhập Tiên Vân Tông sự tình truyền quay lại trong nhà, phụ mẫu ta các thân nhân đều cho ta cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. Ta 2 năm sau trở về thời điểm, bọn hắn còn cho ta giăng đèn kết hoa ăn mừng. Tiêu Hy Nguyệt cắn môi, không thèm nhắc lại, trầm mặc thừa nhận tại nàng bên trong thân thể lại mơ hồ có chút bất an phân lão hán dương vật. Tiên tử, ngài biết không? Lúc ấy ta thật sự là hăng hái khí phách, chỉ cảm thấy chính mình tương lai nhất định có thể trở thành tiên giới nhất phương nhân vật, dầu gì, cũng có thể trở thành đạo vận cảnh, dẫn trong nhà nhân. Nghe hắn lời nói, thụ hắn côn thịt. Tiêu Hy Nguyệt không hiểu có loại buông lỏng cảm giác, cắn chặt hàm răng chậm rãi buông ra, miệng mở rộng hơi hơi thở gấp, toàn thân sụi lơ tựa như nằm tại mặt cỏ phía trên, tùy theo lão hán một bên thông thả cắm vào nàng, một bên cho nàng giảng thuật vài thập niên đến gặp được sự tình. Nàng yêu thích như vậy. Trầm trọng nội tâm được đến phóng thích giống như, phong phú mà tự tại, không có phiền não. Chính là, nàng rốt cuộc là yêu thích như vậy thông thả giao hoang giao hòa phương thức, tùy theo nam nhân dương vật khinh phiêu phiêu chống đối bên trong của nàng. Còn chính là yêu thích lắng nghe người khác phiền não, lấy tan rã chính mình nội tâm ưu sầu đâu này. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gan. Lão hán hai tay lại hướng xuống sờ, đụng đến nàng hai bên tuyết trắng mềm mại mông, 10 ngón thoải mái trảo bóc mông thịt. Tiêu Hy Nguyệt thân thể run rẩy, nhưng cuối cùng không có thoát đi, mật huyệt của nàng còn bị côn thịt quán xuyên qua, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Ngươi, bị lục đạo môn. Tiêu Hy Nguyệt run rẩy tiếng hỏi, hơi thở hỗn hển thở gấp. Đây là nàng lần thứ nhất bị ngoạn bờ mông thời điểm chủ động cùng hắn đối thoại. Nàng không nhớ rõ, nửa năm này đến đã xảy ra nhiều lắm lần thứ nhất, bị xuất tinh, bị ngoạn mông, bị liếm chân. Cuối cùng biến thành bây giờ bộ dáng này. Không phải là lục đạo môn, chính là Tiên Vân Tông một cái tạp chủng sư huynh. Lý lão hán nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt kia mềm mại nhanh đến mông thịt. Qua lại xoa lấy, hạ thân phát tiết tựa như tăng nhanh đút vào tốc độ. Nói, lúc ấy, thiên phú của ta không tệ, có hy vọng tranh nội môn dự bị đệ tử chi ghế, đạt được trúc cơ đan, có thể con chó kia tạp chủng đùa giỡn ám chiêu. Nọ vậy đáng chết gia hỏa tìm quan hệ, kết quả lại không biết như thế nào liên lụy đến lục đạo môn một cao thủ. Hại ta cửa nát nhà tan. Tiên Vân Tông người ra mặt, đem hắn trấn giết, cái kia lục đạo môn ma đầu cũng chết. Ha ha, kết quả sau cùng, chính là ta bỏ lỡ tốt nhất tu luyện tuổi tác, luân lạc tới tạp dịch vị trí. Ân a. Tách ra hai chân thừa nạp lão hán côn thịt cho hả giận tựa như quất cắm, Tiêu Hy Nguyệt mở ra miệng nhỏ thở dốc, nhẹ nhàng rên rỉ, hạ thân đống hỗn độn một mảnh, không biết là bị tráng kiện dương vật điền vào hư không, khoái cảm như thủy triều. Mấy lần muốn truy đuổi theo giống như nâng lên phía dưới thân, nhưng lại muốn kháng cự, côn thịt rơi xuống khi rút lui về sau. Lão hán một bên tức giận mắng quát lớn, cũng hoặc là bi thương nhớ lại nói đã từng chuyện cũ, một bên nắm chặt nàng mông. Côn thịt dần dần khôi phục tốc độ bình thường, ra sức khai khẩn dưới người lắng nghe nàng phiền lòng việc tiên tử mật huyệt. Khi đó, ta thật hận không thể một đầu đâm chết quên đi, vừa vặn giống như bất quá lại sinh hoạt, nếu như ta khi đó chết rồi. Liền thực xin lỗi phụ mẫu ta đối với ta mong đợi. Ân. Tiêu Hy Nguyệt hai má như lửa, đáp nhẹ một tiếng, tinh tế cánh tay còn che đôi mắt, lại hạ thân cũng đã thật to mở ra, trắng nõn bánh bao mật huyệt bị lão hán đen thui côn thịt một chút quất cắm. Không ngừng có dâm mi chất lỏng theo hai người giao hợp địa phương chảy ra, lão hán mỗi lần cắm vào rút ra, hai người ma hợp tại cùng một chỗ tính khí đều có khả năng phát ra ầm ập tiếng nước. Bọc mép bình thường sền sệt dính dâm chất lỏng tùy theo lão hán đại lực rút ra đút vào. Dần dần vẫy ra đến hắn quyển khúc rậm rạp lông mu, còn có Tiêu Hy Nguyệt phì nộn vùng mu phía trên. Hạ thân của nàng đống hỗn độn không chịu nổi, trắng nõn nhất tuyến thiên mật huyệt bị thô to côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại ra vào. Miệng huyệt thịt mềm ngượng ngùng khép khép mở mở, giống một tấm miệng nhỏ giống nhau phun ra sền sệt dính mật ngọt. Toàn thân của nàng trở nên nóng bỏng, mềm yếu vô lực thân hình không hứng nổi phản kháng lực lượng, sụi lơ tại mặt cỏ phía trên. Thổ khí như lan, ngượng ngùng duy trì tách ra hai chân tư thế, tùy ý lý lão hán ra sức chấn động hạ thân, dùng to lớn côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại xuyên qua nàng. Có thể cố tình, Tiêu Hy Nguyệt lại không thể mất lý trí. Thân thể thừa nhận vui thích, mật huyệt thừa nạp côn thịt cam làm đồng thời, còn phải nghe lão hán giảng thuật hắn đã từng tổn thương tâm chuyện cũ. Đáng tiếc, trời không chiều nhân nguyện, lão nô tư chất cũng liền giống như, vừa không có quý nhân trợ giúp. Chỉ có thể phí thời gian nửa đời. Hai người vừa nói chuyện, một bên giao hoang, Tiêu Hy Nguyệt che chắn liếc trong mắt, mềm mại vòng eo đúng là nghênh đón vặn vẹo, ngượng ngùng phối hợp lão hán gian dâm đến, mỗi khi lão hán côn thịt lui về phía sau cách xa. Hạ thân của nàng cũng có khả năng chìm xuống dưới, làm hai người tính khí rất nhanh chia lìa. Mà lão hán ra sức hướng đến phía dưới cắm vào thời điểm, Tiêu Hy Nguyệt eo nhỏ lại không tự giác nhấc lên, tuyết trắng mềm mại, dính vào thảo tiết hai bên mượt mà mông. Cũng sẽ rời đi mặt cỏ, hạ thân ướt đẫm trắng nõn mật huyệt nâng hướng thiên không, nghênh tiếp lão hán thật lớn đen thui côn thịt cắm vào. 3. Tiêu Hy Nguyệt kiềm chế thở hổn hển, dùng ngứa ngáy nhanh đến mật huyệt nghênh đón, lão hán dùng to dài hữu lực côn thịt hung hăng cắm vào. Hai người phối hợp giao cấu kết quả, chính là này một tiếng thanh thúy mà dâm mi âm thanh, quanh quẩn tại bốn phía không người chỗ giữa sườn núi. A, Tiêu Hy Nguyệt thường thường sẽ bị này nhất cắm vào cấp biến thành rên rỉ thành tiếng. Ngượng ngùng cánh tay một mực che khuất đôi mắt, có thể tuyết trắng tròn trịa hai bên bờ mông cũng là buộc chặt, run rẩy, định tại không trung, nâng lên hạ thân, làm lão hán lửa nóng quy đầu hướng về nàng hoa tâm nghiền nát chống đối mấy lần. Tiêu Hy Nguyệt ô ô khóc vậy rên rỉ, không chịu nổi hoa tâm bị mài như thủy triều khoái cảm, hạ thân hướng xuống trốn, lão hán cũng không truy đuổi cắm vào, mà là phối hợp rút ra côn thịt. Giao cấu trung nam nữ, ước sủng lửa nóng tính khí tại chia lìa không đến một hơi thở thời gian. Lại khát vọng đối phương, tiên tử lại lần nữa nâng lên mông, lão hán lại một lần nữa hung ác hướng xuống cắm vào. 3. Một chút sau một chút hung ác, một lần so với một lần hợp phách. 3. A. Mỗi một lần hữu lực cắm vào. Lão hán côn thịt đều có khả năng thật sâu cắm vào, chỉ còn lại có một đoạn nhỏ thân gậy bên ngoài, cùng với hai khỏa đen thui túi trứng treo ngược ở tươi tốt lông đen phía dưới, khi hắn chia lìa quất cắm thời điểm, này hai khỏa treo túi trứng cũng có khả năng ba lần lượt đánh vào tiên tử mông. Phối hợp phát ra thịt cùng thịt chạm vào nhau ba âm thanh, chứa đầy tinh dịch túi trứng đánh cho tiên tử tuyết trắng yêu kiều mông đều đã có hồng ấn, làm nàng nũng nịu rên rỉ không thôi, xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, trán thượng tràn đầy đổ mồ hôi. Kia một chút đáng chết gia hỏa liền mệnh ta rời đi Tiên Vân Tông, cũng hoặc là trở thành tạp dịch đệ tử. Tiên tử, lão nô nghĩ chơi ngươi, chờ một hồi hãy nói. Lão hán dứt bỏ rồi kia một chút năm xưa chuyện cũ, đỏ mặt. Hưng phấn vô cùng, bắt đầu hết sức chuyên chú mảnh ngày dưới hông tuyệt mỹ tiên tử. Đợi. Đợi. A. Ba ba. Ba ba ba. Tiêu Hy Nguyệt kháng cự âm thanh, bị một cái côn thịt cắm vào đụng không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thịt cùng thịt lẫn nhau va chạm. Dung hợp, tính khí lửa nóng cuốn quyết, làm hai người rất nhanh quên mất cái gọi là nói chuyện phiếm, phóng túng vùi đầu vào trận này phát sinh tại buổi chiều giao hoang bên trong. Hai người hành vui mừng càng thêm hợp phách. Tiên tử mềm mại âm đạo mỗi một lần kẹp chặt. Buông ra, lão hán đều có thể biết được nàng sở khát vọng cái gì, tiên tử là nghĩ bị hắn thật sâu gian nhập, vẫn là nàng ô ô kêu, không chịu nổi hoa tâm bị mài, buồn rầu lay động phía dưới thân, muốn hắn đem côn thịt rút ra. Hoa tâm không nghĩ tiếp tục bị quy đầu nghiền nát. Mà lão hán côn thịt mỗi một phía dưới cắm vào rút ra, đỉnh quy đầu nàng hoa tâm, toàn mài chống đối, thậm chí hai tay hắn bóp xoa nàng hai bên mông thịt, một trảo vừa để xuống. Nhiều lần lặp đi lặp lại chà sát lực độ, truyền lại đạt ý tứ, đã cùng hắn từng có ba lượt giao hoang Tiêu Hy Nguyệt, cũng đều có thể ngượng ngùng đã minh bạch. Lão hán nghĩ cắm vào nàng, Tiêu Hy Nguyệt liền cắn môi, thở hổn hển. Cố hết sức nâng lên phía dưới thân, nghênh đón côn thịt, làm hai người tính khí rất nhanh giao hợp tại cùng một chỗ, lão hán nghĩ rút ra, nàng liền chìm eo hướng xuống, làm căng kia thô to côn thịt bạc cách xa mật huyệt của nàng, thậm chí Tiêu Hy Nguyệt còn có thể vô ý thức khống chế âm đạo co lại. Lão hán, côn thịt cắm vào khi buông ra, làm căng này lửa nóng dương vật có thể rất nhanh cắm vào nàng bên trong thân thể, ngừng hoa tâm lại một lần nữa ngứa ngáy. Mà ở lão hán rút ra thời điểm, Tiêu Hy Nguyệt lại cắn môi, mềm mại âm đạo run rẩy liên tục. Dùng sức kẹp chặt côn thịt, khiến cho mật khang tầng tầng lớp lớp thịt mềm hoàn toàn cuốn lấy côn thịt, không nghĩ căng này có thể cho nàng vui thích dương vật rời đi. Có thể hai người dâm chất lỏng văng khắp nơi, lão hán cam làm cho động tác lại trở nên hung mãnh như vậy. Xuất quyên thuần lùng hung ác như thế nào cũng trói buộc không được, côn thịt rút ra, to lớn quy đầu không lưu tình chút nào cọ sát quá Tiêu Hy Nguyệt âm đạo thịt mềm. Lại cho nàng mang đến cực đến giao hợp khoái cảm, nhịn không được nũng nịu một tiếng. Phát ra giống như thiên âm rên rỉ. Có lẽ, thanh lãnh tiên tử đúng là ham muốn này côn thịt rút ra nàng mật huyệt khi khoái cảm, mới có thể vô ý thức kẹp chặt mật khang, làm lão hán côn thịt rút ra động tác càng gian nan một chút. Tiên tử, tiên tử. Ba, ba, ba ba ba. A a. Ân nha. Nhẹ một chút. Lý lão hán hưng phấn đại lực va chạm, mãnh liệt quất cắm, hung ác cam làm, căng kia cường tráng đen thui côn thịt chấn động như gió, rất nhanh mà hữu lực quất cắm dưới người tiên tử. Hai người tính khí bị ma sát được nóng bỏng vô cùng, tiên tử mật huyệt bị chọc vào tiếng nước, gắn bó ở giữa càng là không nén được tiết ra rên rỉ. Tiên tử, làm lão nô nhìn nhìn ngươi. Lý lão hán vươn tay, hạ thân duy trì điên cùng gian dâm Tiêu Hy Nguyệt lay động quất cắm động tác. Đẩy ra rồi nàng che mắt tinh tế cánh tay, đem tiên tử kia trương xuân tình nhộn nhạo, kiều mị không thắng mỹ lệ gương mặt, thu hết vào mắt. Tiên tử, tiên tử, tiên tử, ngài thật sự là quá đẹp. Lý lão hán hưng phấn điên rồi giống nhau. Cùng mảnh lay động phía dưới nửa người, làm đại dương vật nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm Tiêu Hy Nguyệt mật huyệt, một chút hung ác cắm vào, đụng vào tại tiên tử hoa tâm phía trên, lại không lưu tình chút nào rút ra. Cận dư quy đầu chôn ở trắng mập tiên tử tiểu huyệt bên trong. Không làm một chút dừng lại, lại mãnh liệt hướng xuống cắm vào. Ba ba ba. A. Không, nhẹ. Ân, nhẹ. Ba ba, ba ba. Lý lão hán côn thịt tận tình quất cắm, hưng phấn vô cùng nhìn dưới hông tiên tử, mỗi lần bị côn thịt cắm vào, đều có khả năng khẩn túc xinh đẹp mày liễu. Thống khổ tựa như thừa nhận côn thịt cắm vào. Đợi rút ra thời điểm, tiên tử lại kẹp chặt âm đạo, khó nhịn ngẩng đầu lên rên rỉ, phát ra thật dài ngâm tiếng kêu, a một tiếng, mỹ diệu vô cùng, tuyết trắng thon dài cổ phía trên mồ hôi đầm đìa. Sợi tóc dính vào hai má, cao ngất bộ ngực sữa hướng về hắn đứng thẳng, hai khỏa căng cứng đầu vú mơ hồ có thể thấy được. Mơ hồ lúc, Lý Lão Hán còn có thể cảm nhận đến, dưới hông tiên tử còn có khả năng kẹp chặt hai chân. Dùng sức kẹp lấy hắn vòng eo, hạ thân mật huyệt lại nâng lên, eo nhỏ vặn vẹo, trên rỉ run rẩy thừa nhận hắn đại dương vật. Bị hiếp dâm, bị quất cắm, bị mạnh mẽ làm, bị hắn cùng ngày hy nguyệt tiên tử, kia quyến rũ hàm xuân. Gương mặt xinh đẹp ửng hồng, bị hiếp lợi hại tiếng trên rỉ bộ dáng, thật sự là không chỗ không đẹp, không chỗ không cho nhân tham luyến. Tiên tử bộ ngực sữa, cổ, môi hồng, lỗ tai, sợi tóc, thậm chí là trong thường ngày giấu ở miệng nhỏ nội cái lưỡi đinh hương. Nhưng bây giờ theo bị hiếp dâm mà hơi hơi phun ra lưỡi thơm, Lý Lão Hán tất cả đều nghĩ thưởng thức một mảnh. Miệng của hắn nghĩ thưởng thức một bên, dưới hông đại dương vật, cũng nghĩ thưởng thức một mảnh, tiên tử nửa người trên đến tột cùng là cái gì mùi vị. Tiên tử. Ba ba. Tiên tử. A ân a. Ân. Lão nô muốn chơi ngươi. Tiên tử, nhìn thấy không? Lão nô. Đang tại chơi ngươi. A. Hai người vong tình giao hoang, tùy theo Lý Lão Hán tầng tầng lớp lớp nhất cắm vào, quy đầu hung mãnh đụng vào mẫn cảm hoa tâm phía trên. Khoái cảm nhục dục đến cực hạn tiêu hy nguyệt, cuối cùng bị chọc vào thất thần vậy há mồm thét chói tai, đôi mắt trợn to, tay nhỏ lung tung tại mặt cỏ phía trên nắm chặt, hạ thân thật cao nâng lên. Cùng cắm vào nàng mật huyệt Lão Hán côn thịt cắt gao xoắn hợp tại cùng một chỗ. Mẫn cảm nhiều chất lỏng hoa tâm vòng thịt cuối cùng thật to mở ra, co giật phun ra từng cổ mật ngọt, tưới tại Lão Hán quy đầu phía trên. Cực đến vui thích, làm tiêu hy nguyệt khó có thể hô hấp, chỉ có co giật run rẩy, đem phòng hoa nội mật ngọt tất cả đều phun ra. Tiên tử. Cảm nhận đến tiêu hy nguyệt phun triều trung mở ra hoa tâm. Lý Lão Hán đôi mắt trung hiện lên một chút hưng phấn mừng như điên, hạ thân không lưu tình chút nào, lại lần nữa dùng sức va chạm. Phốc. Mạnh mẽ, Tiêu Hy Nguyệt mở to mắt tình. Khóe môi khống chế không nổi chảy ra nước miếng ngọt ngào, đã không có hô hấp thở dốc cùng rên rỉ, hạ thân co giật cũng đột nhiên cứng đờ. Nàng đang tại phun triều tử cung, bị một viên thô to quy đầu cưỡng ép xâm nhập, hoa tâm vòng thịt vô lực ngăn cản. Chỉ có thể ở bị phá khai về sau, cắt gao khóa lại quy đầu hướng xuống một đoạn, kéo căng đến quá chặt, không cho đến tiếp sau thân gậy tiếp tục cắm vào. Tiên tử. Lý Lão Hán không dám lộn xộn, hắn đã đem côn thịt thật sâu gian nhập tiên tử tử cung bên trong. Nguyên bản còn lộ ra một đoạn nhỏ thân gậy, hiện tại tất cả đều đổi vào tiên tử mật huyệt bên trong, chỉ để lại hai khỏa to lớn đen thui túi trứng, treo ngược ở hai người tính khí giao hợp chỗ phía dưới. Bởi vì quá mức hưng phấn nguyên nhân. Lão Hán túi túi cũng theo lấy gắt gao co lại, chứa đầy tinh dịch giống là chuẩn bị cấp tiên tử rót tinh. Hắn hiện tại, có thể không hề cách trở, dùng quy đầu lỗ tiểu hướng về tiên tử lửa nóng tử cung, điên cuồng xuất tinh. Đáng tiếc chính là, tiên tử như là bị hắn đâm chết giống nhau, tỉnh đôi mắt, nhìn hướng thiên không, sau một hồi, tiên tử phun triều dường như bị cưỡng ép ngưng hẳn rồi, nàng sụi lơ tại mặt cỏ phía trên. Hai đầu bắp đùi trắng như tuyết vô lực rũ xuống. Mềm mại mông lại lần nữa ép hồi mặt cỏ phía trên. Tiên tử. Lý Lão Hán hỏi lại một tiếng, nếu như không phải là tiên tử âm đạo còn gắt gao kẹp lấy hắn côn thịt, cung phòng càng là có phải hay không co lại run rẩy một chút. Vuốt ve an ủi đầu chim của hắn, Lão Hán còn cho rằng chính mình đem tiên tử lại một lần nữa cấp điệp chết. Hãy cùng lần thứ nhất ngày nàng thời điểm giống nhau. À. Lại qua rất lâu, Tiêu Hy Nguyệt cuối cùng khôi phục một chút thần trí. Cố hết sức ngẩng đầu, hướng đến chính mình tuyết trắng bụng phía trên nhìn liếc nhìn một cái. Nguyên bản bằng phẳng mềm mại bụng, nhưng bây giờ nâng lên một đứa con nít quả đấm vậy nhô ra, rõ ràng chính là Lão Hán thật sâu cắm vào nàng bên trong thân thể côn thịt. Kia to lớn quy đầu kéo mở nàng hoa tâm, xâm nhập nàng tử cung bên trong, đem nàng bụng đẩy ra. Như vậy dâm mi hình dạng. Này! Như vậy kịch liệt giao cấu. Nguyên lai đúng là sẽ biến thành như vậy. Nhất thời, Tiêu Hy Nguyệt trong não hỗn độn một lần. Ký có bị cắm vào phá bụng sợ hãi, lại có tràn đầy thỏa mãn khoái cảm dư vị, cũng có bị Lão Hán gian nhập tử cung, dâm thái lộ sau xấu hổ không chịu nổi. Đủ loại suy nghĩ, không để cho nàng biết như thế nào đáp lại. Chỉ có tiếp tục mở ra chân, làm Lão Hán căng kia to dài côn thịt, đem hạ thân của nàng nhồi vào. liền quy đầu đều đụng vào cung trong phòng. Tiên tử. Lại đợi đã lâu, Lý lão hán lại lần nữa cẩn thận hỏi, nếu không. Lão nô trước rút ra. Không, không. Ngươi không nên cử động. Tiêu Hy Nguyệt hai má nóng bỏng, nghe được hắn muốn động về sau, thân thể theo bị sâu gian tử cung cứng ngắc trạng thái khôi phục lại, hoảng hốt đưa ra tay nhỏ, muốn kháng cự hoặc là bắt lấy lão hán thân thể. Làm hắn đừng lộn xộn nữa. Hắc hắc, được lệnh. Lý lão hán hắc hắc cười, đưa ra khô gầy tay, cùng tiên tử tay nhỏ cầm nắm tại cùng một chỗ, tiếp lấy, hạ thân lại động động. A. Cung thịt thật sâu cắm vào gian dâm tiên tử tử cung. Sâu đậm giao cấu phương thức, làm hai người mỗi một tia động tác đều có khả năng mang đến chặt chẽ rung động cảm giác, hơi chút nhúc nhích, cũng cảm giác hai người gắt gao tương liên hạ thân truyền lại đến mãnh liệt xung kích cảm giác. Tiêu Hy Nguyệt lại một lần nữa trương xem liếu lưỡi. Bị loại này xấu hổ vạn phần gian dâm phương thức biến thành thất thần nghèo túng, nhịn không được ngượng ngùng nghĩ đến, lão hán quy đầu còn tại nàng cung trong phòng. Đợi một chút nếu là hắn xuất tinh. Sợ không phải là bụng của nàng đều phải bị rót đầy. Giống như lần thứ nhất cái kia điên cuồng ban đêm, nàng bị nhấn tại mặt cỏ phía trên, bị từ phía sau lưng cắm vào tư thế, tinh đặc đem bụng của nàng đều cấp banh ra. Ngươi không nên cử động. Tiêu Hy Nguyệt xấu hổ đến không được. Bụng nội. Hay hoặc là tử cung phòng hoa bên trong, ẩn ẩn truyền đến lửa nóng tao cảm giác nhột. Nhưng nếu là bộ dạng này bị sâu gian phương thức, cung thịt bắt đầu quất cắm, nàng nhất định chịu không nổi. Thật tốt, lão nô bất động. Nhìn đến tiên tử hoảng loạn bộ dáng. Lý lão hán lại dừng lại. Cấp tiên tử nghỉ ngơi một hồi, thưởng thức tiên tử theo hoảng loạn thất thần trạng thái, biến trở về ngượng ngùng bộ dáng, chỉ biết tiên tử lại có thể nói chuyện. Tiên tử, ngài hiện tại, có thể cấp lão nô giảng một chút ngài phiền não rồi a. Lý lão hán nắm nàng hai cái tay nhỏ, mười ngón dao ác, dưới hông gắt gao đẩy, cung thịt hoàn toàn cắm đến nàng chỗ sâu nhất, đem mật khang nhét đến tràn đầy đương đương, nửa điểm dâm chất lỏng đều lưu không ra. Một bên sâu gian tiên tử tử cung. Duy trì bất động tư thế, một bên lắng nghe tiên tử tâm sự. Tiên tử, cảm nhận đến quy đầu bị tiên tử lửa nóng tử cung tường thịt hôn môi mát xa tuyệt vời mùi vị, lý lão hán trong lòng đắc ý vạn phần, còn nói. Ngài hãy nói vừa nói a. Lão nô mới vừa nói hoàng chính mình, theo lão nô hăng hái khí phách thiếu niên, lại đến bây giờ phí thời gian vạn phần, ai cũng xem thường lão tạp dịch hoàn cảnh, lão nô tất cả đều cho ngài nói. Tiêu Hy Nguyệt miệng mở rộng, cuối cùng mồm to xuyển ra một hơi. Bụng phía dưới kia lửa nóng phình lên cảm giác, nam nhân to lớn quy đầu nhét đầy tử cung của nàng, đem âm đạo của nàng hoàn toàn chiếm cứ. Cực đến nhục dục làm nàng não bộ bên trong có một chút mờ mịt, tỉnh một đôi mê ly đôi mắt. Nhìn cái này thật sâu cắm vào nàng lão nam nhân khuôn mặt, vô ý thức nói, vậy ngươi. Còn nghĩ tu tiên. Tu tiên. Chính hưởng thụ gian dâm Hy Nguyệt tiên tử lý lão hán sửng sốt, đây là bao lâu trước từ rồi hả? 20 năm. Vẫn là 30 năm. Nếu là 30 năm trước, hắn nghe thế từ, có lẽ còn có một tia kỳ vọng. Mà bây giờ hắn đã 70 có thừa, muốn tu tiên. Không thua gì nói nhảm mà thôi. Ân. Nằm ở hắn dưới người mở ra vô lực hai chân Tiêu Hy Nguyệt. Không biết là rên rỉ, vẫn là hòa cùng, ân một tiếng theo bên trong khoang mũi phát ra, nói không ra lười biếng, đạo không ra quyến rũ, tiếng mũi trắng mịn, vừa mềm lại mị, có thể để cho trăm đoán thép đều hóa thành vòng ngón tay mềm mại. Cũng có thể làm. Tiểu kê kê biến thành đại dương vật, ôm lấy mị thái lộ, xuân tình sóng triều tiên tử, điên cuồng cùng nàng giao hoang. Tiên tử. Lý lão hán toàn thân đều tại run rẩy, đục ngầu đôi mắt lệ nóng doanh tròng, ngươi. Tiên tử ngài, tính toán ban lão nô tu tiên. Ân. Nằm tại mặt cỏ phía trên Tiêu Hy Nguyệt, đôi mắt nửa mở bán đóng, nhẹ nhẹ mị ý chảy ra, làn thu thủy lưu chuyển lúc, nhân thế ở giữa tốt đẹp nhất hình ảnh. Không ngoài như thế. Ta có thể, bị cung thịt sâu cắm vào Tiêu Hy Nguyệt lại thở dốc một hơi, lại tiếp tục nói, giúp ngươi, đột phá trúc cơ cảnh, sao? Ân, dựa vào ngươi chính mình. Lý lão hán nhìn không chuyển mắt nhìn dưới người hai má ửng hồng tiên tử. Này âm thanh thật như thiên âm tại hắn vang lên bên tai, lão nô nếu là đột phá trúc cơ cảnh, ít nhất còn có thể sống 300 năm, chẳng phải là nói lão nô còn có thể sẽ cùng tiên tử ngài ân ái 300 năm. Tiêu Hy Nguyệt mím môi, ánh mắt nội tràn đầy ý xấu hổ, một mực nhìn lão hán, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lúc lâu, thanh lãnh tiên tử mới theo bên trong miệng thối một tiếng, thô bỉ. Thô bỉ. Chính là thô bỉ. Lão hán ngây dại. Ý là, tiên tử đồng ý tương lai 300 năm bên trong, đều cho hắn gian dâm, cho hắn quất cắm. Hai người tại Minh Nguyệt Cư có thể tận tình thâu hoang, theo chân núi rồi đến đỉnh núi, mỗi cái địa phương, đều điên cuồng ân ái, tiên tử mở ra hai chân. Tiên tử nằm bàn đá, tiên tử đỡ lấy đại thụ, hai chân đứng thẳng, vểnh cao mông tròn, tiên tử, tiên tử. Trên rỉ, cho hắn gian dâm 300 năm, thô bỉ, chính là thô bỉ, tiên tử ngài không có cự tuyệt, tiên tử, ngài. Đối với lão nô thật sự là quá tốt. Lý lão hán mạnh mẽ nằm xuống đi, gắt gao đặt ở Tiêu Hy Nguyệt trên người. Lão lệ tung hoành, cuồng khiếu nói, tiên tử, lão nô giúp ngươi. Lão nô giúp ngươi tu luyện, lão nô giúp ngươi giải ngứa. Một bên hưng phấn điên cuồng hét lên, chảy nước mắt, một bên hạ thân chấn động không ngừng, chôn sâu ở Tiêu Hy Nguyệt tử cung nội quy đầu bắt đầu tả đột bên phải đỉnh. Tại nàng lửa nóng tử cung phòng hoa nội tùy ý quấy, nhơ nhớp lửa nóng mật ngọt, bị quậy đến ầm ập loạn vang. Nhẹ một chút, a a không nên quá. Đại lực cắm vào. A quá nhanh, ô ân. Tiêu Hy Nguyệt phát ra buồn khổ rên rỉ. Hai tay lại một lần nữa nắm chặt dưới người mặt cỏ, mày liễu khẩn túc, thống khổ bình thường thừa nhận lão hán càng lúc càng nhanh quất cắm. Nàng không phải là lần thứ nhất bị lão hán sâu gian tử cung, có thể lần trước tâm tình theo phá thân quá mức hoảng loạn cùng sợ hãi. Xa không bằng lúc này đây buông lỏng tâm tình, tinh tế cảm nhận nam nhân quy đầu tại tử cung nội đánh thẳng về phía trước, bên trong của nàng cùng miệng huyệt cùng một chỗ chặt chẽ cuốn lấy lửa nóng thân gậy, bị lão hán tùy ý quất cắm sở mang tới khoái cảm. Tiên tử. Lão hán lại lè lưỡi, cùng liếm tiên tử thon dài cổ. Đầu lưỡi tại cổ họng của nàng cùng xương quai xanh chỗ nhiều lần lặp đi lặp lại liếm láp. A, khoái cảm như thủy triều, Tiêu Hy Nguyệt ngửa đầu, phát ra thật dài rên rỉ. Ông tại nàng cổ ở giữa lung tung liếm hôn lão hán đầu, xinh đẹp tuyệt trần hai chân nâng lên, gắt gao ôm lấy lão hán vòng eo. Hạ thân của nàng, bắt đầu co giật, run rẩy. Tiên tử, một chút cuối cùng. Lý lão hán cũng ý thức được tiên tử liền muốn cao trào. Lúc này đây hắn không nhẫn nại nữa, mạnh mẽ đem quy đầu theo tiên tử tử cung trung rút ra, phồng một vòng to quy đầu kéo mở bên trong của nàng, lại mãnh lực hướng đến bên trong nhất cắm vào. Quy đầu hung mãnh phá mở cổ tử cung. Tàn nhẫn đụng vào tiên tử tử cung tường thịt phía trên, gắt gao đẩy. Tiêu Hy Nguyệt nới rộng ra miệng nhỏ, hai chân quấn lấy lão hán vòng eo, hai tay nắm hắn thưa thớt mái tóc, não bộ nội một mảnh trống không. Chỉ còn lại có một cái ý thức. Nàng muốn tới đạt nhục dục đỉnh phong, lão hán cũng sẽ phải xuất tinh, đem nồng đặc tinh dịch rót vào đến nàng cung trong phòng. Quả nhiên, cùng một chỗ như nàng tưởng tượng giống như phát sinh. Tiên tử, lão nô đến rồi. Lý lão hán nhất hét lên điên cuồng. Hắn treo tại bên ngoài dán vào Tiêu Hy Nguyệt tuyết trắng da dẻ hai khỏa túi trứng khẽ co khẽ rút, mạnh mẽ phun ra một cái rất lớn cổ tinh đặc. A. Tiêu Hy Nguyệt trùng mình không thôi, cao giọng kêu dài, hai chân gắt gao kẹp lấy lão hán vòng eo. Làm cung thịt thật sâu cắm ở mật huyệt của nàng bên trong, hướng về nàng chỗ sâu nhất tử cung phun ra đại cổ tinh đặc. Tại nóng trực tinh dịch đúc đến tử cung của nàng nội thời điểm, Tiêu Hy Nguyệt cực đến cao trào đúng hạn tới. Toàn thân đều tại run rẩy, hai chân quấn chặt, nghênh tiếp tinh đặc bắn vào. Lý lão hán gầy thân hình đặt ở Tiêu Hy Nguyệt mềm mại thân thể yêu kiều phía trên. Cung thịt thật sâu cắm vào, hai người yên lặng bất động, chỉ có lão hán treo tại bên ngoài túi trứng đang không ngừng khẽ co khẽ rút. Đem chứa đầy tinh dịch, tận tình bắn vào tuyệt mỹ thanh lãnh Hy Nguyệt tiên tử tử cung bên trong, làm nàng vốn chỉ là chống lên một cái quả đấm lớn nhỏ bụng, trở nên phồng lên, bên trong tràn đầy nóng rực tinh đặc. Thật lâu sau, giao cấu hoàn tất. Bắn xong tinh lão hán, mới tựa như là xì hơi ghé vào Tiêu Hy Nguyệt trên người. Thẳng đến tinh đặc toàn bộ rót vào, Tiêu Hy Nguyệt mới thật dài thở dài tựa như rên rỉ một tiếng, hai chân vô lực buông ra, nhắm mắt lại, run rẩy thở dốc. không biết là đang phiền não kế tiếp tinh dịch như thế nào tống ra, vẫn là tinh tế cảm nhận nóng rực tinh đặc củi năng tử cung khoái cảm, cũng hoặc là cái gì cũng không nghĩ, chính là hưởng thụ nam nữ giao hoang, cực đến sau cao trào dư vị. Duy trì giao hợp trung hai người vẫn không nhúc nhích, lại là rất lâu, Lý lão hán mới tại nàng bên tai cười hắc hắc nói, tiên tử, chúng ta lần này trước ân ái, lần sau lão nô lại lắng nghe ngài phiền lòng việc, như thế nào? Lần sau, lại là này vậy kịch liệt vui thích. Tiên tử, được không? Lão nô lần này còn nghĩ cắm vào nhất cắm vào tiên tử ngài. Lý lão hán lại bắt đầu rụt rịch. Tiên tử. Tiêu Hy Nguyệt đóng ngượng ngùng đôi mắt, tại lão hán lại một lần nữa lay động vòng eo. Làm côn thịt tại nàng bên trong thân thể quấy khi, tiên tử, lão nô muốn bắt đầu. Ân. Tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, lại một lần nữa gợi lên hai chân, quấn lấy lão hán vòng eo. Được lệnh. Lão hán hăng hái khí phách, côn thịt theo tiên tử tử cung trung rút ra. Rút ra ước chừng có hơn 20 cm, làm quy đầu tại tiên tử hoa kính ma sát một lần, mới chậm rãi cắm vào. Lại một lần nữa, thật sâu cắm vào. A. Tiêu Hy Nguyệt nũng nịu rên rỉ một tiếng, nắm chặt dưới người mặt cỏ. Chuẩn bị nghênh tiếp, kế tiếp nhục dục vui thích. Chương 48, Hư Hoàng Giả Phượng, sư tỷ a a, sư muội hầu hạ được ngài có thể khoái hoạt. Hì hì, sư tỷ, vù vù vù lý. Lý tiên tiên. Nha ngươi này thối nha. A đầu. Ngoại môn, một cái nhà sống một mình bằng gỗ nhà bên trong, cửa phòng đóng chặt như có như không truyền ra hai tên nữ tử rên rỉ tiếng thở gấp, một cái âm thanh lại kiều lại mị, hơi mỉm cười, hình như chính khoái trá hưởng thụ trên giường vui thích. Mà một cái khác âm thanh là khàn khàn trung mang theo một tia anh khí, lại có vẻ khẩn trương cùng ngượng ngùng, không có ép tại nàng trên người nữ tử tới mở ra. Chính là kiềm chế thở gấp trên rỉ, nhẹ xoay thân thể yêu kiều phối hợp. Nếu là có nhân đi ngang qua nơi đây, may mắn nghe thấy hai cô gái phát ra tiếng trên rỉ, nghe được dục niệm tùng sanh, hạ thân nhồi máu, hâm mộ cửa phòng nội lại có nam nhân có thể song phi Tiên Vân Tông hai tên nữ đệ tử. Nếu như vậy nghĩ, vậy hắn khẳng định thất vọng. Bởi vì này nhà gỗ trong phòng ngủ, một tấm rộng thùng thình theo giường bên trên, nơi nào có cái gì nam nhân. Chỉ có hai vị thiên kiều bá mị nữ đệ tử, tại kịch liệt triền miên. Bị lật sóng hồng, điên loan đảo phượng, dâm thanh lãng ngữ, vang vọng không ngừng. A a, hai cổ trong suốt tuyết trắng đồng thể điệp tại cùng một chỗ, tứ đầu chân đẹp lẫn nhau cuốn quýt, chân ngọc dương cung, eo thon lắc lư, hạ thân nhiệt liệt cọ sát chống đối. Từ a a tiếng rên rỉ rung động tâm hồn, giống như làm người ta chỉ từ âm thanh. Liền có thể nhìn thấy hai vị này xinh đẹp nữ tử dáng tại cùng một chỗ cọ sát tứ phiến ướt sũng đóa hoa, đã bị kịch liệt giao hoang hai người mật ngọc dâm thủy sở thẩm ướt. Tứ phiến mềm mại đóa hoa như mưa trung hoa hồng, bị cọ sát được kiều diễm vô cùng. Đây hết thảy, đều chứng minh, nhà gỗ nội hai vị xinh đẹp nữ tử, đang tại làm hư hoàng giả phượng, cọ sát đậu hũ hương diễm việt. Mà theo hai người vén tại cùng một chỗ chân đẹp. Vặn vẹo eo thon. Kề sát hạ thân mật huyệt, cùng với kịch liệt nhúc nhích, lẫn nhau chống đối không ngừng hạ thân đến nhìn, hai vị này tư sắc không tầm thường nữ tử, tại cùng một chỗ làm bách hợp giao hoang, lẫn nhau an ủi xinh đẹp việt. Đã không phải là một hồi hai hồi. Chỉ có tại rất nhiều lần hoàn hảo bên trong, hai người phối hợp mới như vậy ăn ý. Hì hì, sư tỷ nói ta xú nha đầu. Sư muội ta có thể một chút cũng không thúi, bằng không lời nói. Vừa rồi sư tỷ ngươi như thế nào liếm lấy sư muội như vậy vui đâu này. Sư tỷ ngài a sư tỷ, trước không vội vàng. Sư muội hai cái tròn trịa vú tùy theo hai người nhúc nhích cọ sát hạ thân động tác mà ở trước mắt lắc lư không thôi, bị nàng ép lấy sư tỷ, nhìn xem dục hỏa khó nhịn. Lại não ở nàng dâm thoại, vì thế đưa ra hai tay bắt lấy nàng đầy đặn bộ ngực, tứ ngón tay hướng về nàng sớm cứng rắn khởi đỏ bừng sắc đầu vú, hung hăng sờ. A, mẫn cảm đầu vú bị bóp thành bẹp trạng, kiều mị sư muội phát ra khoa trương dâm tiếng kêu dâm giảng. Làm nằm ở nàng dưới người sư tỷ ngược lại xấu hổ, Lý tiên tiên, câm miệng của ngươi lại. Từ a sư tỷ, ta là muốn đóng lại mặt miệng, vẫn là đóng phía dưới. Phía dưới nói không thể được, dù sao nha, sư tỷ ngài phía dưới miệng hì hì. Đang gắt gao cắn miệng của ta chút đấy, theo kiều mị sư muội kia trương phong nhuận môi hồng nói ra dâm mị như vậy lời nói. ngượng ngùng sư tỷ trong lòng rung động, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không chỗ không tô, không chỗ không ngứa. Cần gấp sư muội an ủi, bị mài đến sưng đỏ hạ thân càng là ngứa được nàng khó có thể chịu đựng. Sư tỷ giống như nhìn thấu bị triệt để gợi lên dục hỏa anh khí sư tỷ trong lòng đăm chiêu, kiều mị sư muội cúi người xuống. Làm hai người tròn trịa vú ép tại cùng một chỗ, tình dục bừng bừng phấn chấn tứ lạp đỏ bừng đầu vú lẫn nhau chạm đến, sư tỷ hai tay bị kẹp ở hai người vú thịt ở giữa, tràn đầy đều là mềm mại trắng mịn tuyệt vời xúc cảm. Chúng ta phía trên miệng, cũng muốn cắn tại cùng một chỗ, kiều mị sư muội nâng dưới người sư tỷ kia trương đỏ mặt trải rộng khuôn mặt, ha ha nở một nụ cười quyến rũ, đôi môi dán vào tai của nàng quách nói xong câu đó về sau. Liền hôn xuống, chứa một chút sư tỷ lỗ tai, ướt át đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. Ân, tiên tiên anh khí sư tỷ rên rỉ một tiếng, trong miệng thân mật kêu gọi ra sư muội tên, hộc ra như lan mùi thơm, ánh mắt càng thêm mê ly. Này một tiếng kêu gọi, giống như hoàn toàn thiêu đốt hai người tình dục, tại lý tiên tiên thuận theo nàng khuôn mặt một đường hôn đến môi của nàng giác thượng thời điểm, anh khí sư tỷ sớm đã mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, bờ môi khó nhịn khép mở. Chờ đợi. Lý tiên tiên ngẩng đầu, cùng sư tỷ kia mê ly ánh mắt đối diện tại cùng một chỗ, theo bên trong ánh mắt của nàng, lý tiên tiên nhìn đến kéo dài tình ý cùng dục vọng, lây nội tâm của nàng, làm nàng cũng đồng dạng dùng tương tự ánh mắt. Thâm tình nhìn sư tỷ. Trần trụi thân thể yêu kiều chặt chẽ gián sát, lâu dài ôm nhu đối diện, lẫn nhau quấn quýt tinh mịn tình ý, chậm rãi bị bỏng nội tâm của các nàng. Nhược Hà, liếu ríu bình thường nói ra sư tỷ tên về sau. Lý tiên tiên động tình hôn xuống, dưới người sư tỷ Lưu Nhược Hà là mở ra bờ môi, nóng bỏng đón chào, tứ phiến đỏ hồng môi lửa nóng hôn tại cùng một chỗ, hai đầu trơn mượt cái lưỡi đinh hương quấn quýt nhau. Nước miếng ngọt ngào ám đưa. Tình ý đang vào. Hai cổ mồ hôi đầm đìa thân thể tại theo bị trung quay cùng triền miên, cao thấp hai cái miệng chặt chẽ cắn đối phương miệng, thẳng đến hai người đồng thời cao giọng thét chói tai rên rỉ, gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Phía dưới mật huyệt trung rẩy phun tung tóe ra sền sệt dính dính chất lỏng, tứ phiến sưng đỏ đóa hoa khóc bình thường xoắn hợp tại cùng một chỗ, mật ngọt bắn tung tóe đến đối phương tiểu huyệt nội. Tư thế như vậy duy trì rất lâu, hai vị mài đậu hũ đến cao trào nữ tử. Thân thể mới mềm xuống, lẫn nhau ôm ngã xuống theo bị phía trên, thở gấp hưởng thụ mài kính sau cao trào dư vị. Sư tỷ, đẹp không? Không cho phép hỏi. Hì hì, sư tỷ còn thẹn thùng đâu này. Hai cổ mềm mại nữ tử thân thể yêu kiều thân mật ôm nhau tại cùng một chỗ. Mặt đối mặt ôm lấy, vú mềm dán vào vú mềm, đùi quấn quýt, ước sủng mật huyệt có một hạ không một chút, lười biếng đến cực điểm cọ sát đối phương đùi. Làm cao trào dư vị duy trì được càng lâu một chút, cũng là vì tiếp theo giao hoang làm chuẩn bị. Khuyết thiếu tính thực chất cắm vào, chỉ là hư hoàng giả phượng cọ sát một phen, lúc nào cũng là làm đôi này bách hợp hoàn hảo sư tỷ sư muội cảm thấy thiếu chút gì. Đặc biệt đối với hưởng qua nam nhân dương vật lý tiên tiên tới nói. Cùng sư tỷ, cùng với cùng tiểu chim tước lẫn nhau ở giữa mài đậu hũ hành vi, càng là tựa như gãi không đúng chỗ ngứa, tuy nói cũng có thể giải ngứa. Có thể mỗi lần đều cần phóng túng cùng các nàng hoàn hảo mấy lần, hoa thượng nhất hai canh giờ đến mài kính. Mới có thể xoa dịu một chút nội tâm đói khát. Sư tỷ Lý Tiên Tiên lại truyền đi lên, môi hồng tại anh khí sư tỷ môi thơm thượng hôn nhẹ một chút, mị nhãn như tơ nhìn nàng, phát ra giao hoang mời. Lúc này đây, nàng tính toán ở phía dưới. Làm sư tỷ kỵ tại trên người của nàng, mài nàng, ép nàng, dùng tiểu huyệt đụng nàng ngứa ngáy mật huyệt. Mài đến dâm chất lỏng giàn giụa, nàng mới bằng lòng buông ra ôm lấy sư tỷ eo thon hai chân. Đợi một chút. Lưu Nhược Hà đóng lại mê ly ánh mắt. Thở dốc một hơi, duỗi tay ngăn trở môi của nàng, ngăn lại Lý Tiên Tiên muốn tiếp lên đến hôn nàng hành vi. Này kỹ nữ xuất thân sư muội, tại đại lượng đang dược chồng chất phía dưới, tiến vào luyện khí kỳ về sau, làn da trở nên tuyết trắng trong suốt. Nguyên bản còn có một chút lỏng nhẽo nhét hạ thân cùng bị nam nhân vuốt ve vân vê được mềm mại bộ ngực sữa. Cũng thay đổi căng đầy phấn nộn, cùng 16 thiếu nữ không kém bao nhiêu. Điều này cũng tạo thành, Lý Tiên Tiên chỉ cần đối với nàng nở một nụ cười quyến rũ một chút, thon thon tế ngón tay tại trên người của nàng tao nhất tao. Hoặc là thân thể yêu kiều dán lên, cao ngất vú mềm ép lấy tay nàng cánh tay, Lưu Nhược Hà liền toàn thân nóng lên, sắc mặt hồng nhuận. Kìm lòng không được đi theo nàng tránh về trong phòng, nóng bỏng tiến hành nữ nữ giao hoang, tận tình triền miên. Nửa năm này đến, Lưu Nhược Hà đã không biết cùng sư muội tiến hành qua bao nhiêu lần đồng tính chi vui mừng, bất cứ lúc nào, chỉ cần có thời gian, sáng sớm, giữa trưa, buổi chiều, buổi tối, đều có khả năng triền miên một phen. Tại ngày nghỉ, hoặc là lấy cớ đóng cửa tu hành, hai người thậm chí có thể trắng đêm phóng túng, mấy ngày mấy đêm không dưới giường. Một lần kia qua đi, Lưu Nhược Hà chân cuối cùng lúc chạm đất, nàng cảm giác chính mình hai chân đều tại đánh run rẩy. Hạ thân bị mài đến vừa đỏ vừa sưng, thân thể mỗi một chỗ đều trải rộng giao hoang sau dấu vết. Đương nhiên, sư muội cũng giống vậy, toàn thân trên dưới đều là nàng lưu lại vết hôn cùng phun tung tóe đi ra mật ngọt, sụi lơ ở trên giường không thể động đậy. Sư tỷ, còn không có nghỉ ngơi đủ à? Lúc này mới lần thứ nhất, còn kém 4 lần đâu. Lý Tiên Tiên cầm đặt tại hai vú của nàng phía trên, lúc nói chuyện làm Lưu Nhược Hà cặp kia so nửa năm trước lớn hơn rất nhiều tuyết trắng cặp vú một trận ngứa ngứa. Cũng là một lần kia về sau, Lưu Nhược Hà bán bắt buộc làm nàng đáp ứng, hai người ở giữa mỗi 3 ngày mới có thể tiến hành một lần hoang hảo, mà mỗi lần hoang hảo cũng không thể vượt qua 5 lần. Chính là về sau Lý Tiên Tiên lấy các loại lấy cớ tiến hành phá hư. Theo 3 ngày một lần, biến thành cố định 3 ngày một lần, ở giữa 2 ngày là kiếm cớ dây dưa, đạo đến hiện tại trễ phía trên Lý Tiên Tiên chỉ cần tại trong nhà, hai người nhất định cùng giường chung gối, trần trụi giao hoang. Hơn nữa, cái gọi là 5 lần, cũng theo Lưu Nhược Hà 5 lần, biến thành Lý Tiên Tiên 5 lần, này kỹ nữ dựa vào chính mình kinh nghiệm chừng. Trừ bỏ mở đầu lần thứ nhất hai người là cùng khi cao trào bên ngoài, thời điểm khác Lý Tiên Tiên mỗi lần rên rỉ đến đỉnh phong, Lưu Nhược Hà đều đã tới nhiều lần. Ân. Lưu Nhược Hà đáp một tiếng, nhắm hai mắt liền, nói, ta với ngươi trò chuyện. Vừa nói chuyện, một bên làm không thì tốt. Lý Tiên Tiên lười biếng nói, eo thon lại bắt đầu chân thành vặn vẹo, làm hạ thân mật huyệt tại sư tỷ đùi phía trên ma sát. Chậm rãi luật động thân thể. Đồng thời, nàng cũng cúi đầu, hé miệng, lưỡi thơm đưa ra, liếm ở tại Lưu Nhược Hà trắng nõn tròn trịa vú thịt phía trên, đùa dẫn bình thường vòng kia đỏ bừng đầu vú đảo quanh, tại tuyết trắng vú thịt phía trên lưu lại ướt sũng nước miếng ngọt ngào. Nhưng chính là không đi liếm láp ngậm lấy sư tỷ mẫn cảm đầu vú, kia tiếu sinh sinh đứng thẳng tại tuyết trắng ngọn núi trái cây không người thưởng thức, càng ngày càng phồng lớn mẫn cảm. Ngươi cho ta, ngậm. Lưu Nhược Hà ngứa ngáy khó nhịn, bưng lấy sư muội khuôn mặt hướng xuống ép. Bộ ngực nâng, đem nở đầu vú hướng đến miệng nàng bên trong đưa. Không được nhúc nhích, sư tỷ cùng ngươi nói một ít lời. Tại Lý Tiên Tiên há mồm ngậm đầu vú nàng về sau, Lưu Nhược Hà lại thở dốc một hơi, trên rỉ một tiếng, hai chân mở ra nhiều một chút. Đem sư muội một đầu bắp đùi trắng như tuyết kẹp chặt, ướt sủng mật huyệt đồng dạng nên tiếp cận, chậm rãi lay động phần hông, làm mật huyệt tại sư muội đùi phía trên cọ sát. Hai người lại bắt đầu bách hợp mài kính, tại giường lớn phía trên nhẹ nhàng chậm chạp luật động thân thể. Rất chậm, lại có cùng nam nhân giao cấu hoàn toàn khác biệt ý vị, kéo dài kéo. Sư tỷ, nói cái gì nha? Phun ra Lưu Nhược Hà đầu vú, Lý Tiên Tiên nói một câu nói, lại lần nữa ngậm, đầu lưỡi chậm rãi thưởng thức sư tỷ căng cứng quả hồng. Lưu Nhược Hà hít mắt, hưởng thụ sư muội ngậm lấy, cùng nàng giống nhau chậm rãi vặn vẹo vòng eo. Làm mật huyệt tại đối phương trên bắp đùi cỏ sát, sau một lúc lâu, mới mở miệng hỏi, sư muội, người bái nhập Tiên Vân Tông, đã bao lâu? Hai người mật ngọt không ngừng chảy ra đến, dính song phương đùi đều là nhơ nhớp, nhưng các nàng đều không có chú ý, tùy ý mật ngọt chậm rãi chảy ra, vặn vẹo thân thể không có khoảnh khắc là dừng lại. Chẳng qua động tác rất là nhẹ nhàng chậm chạp. Nửa năm có thừa, ước chừng bác 9 tháng đi à nha. Lý Tiên Tiên lại học ra Lưu Nhược Hà đầu vú, ngược lại đi ăn một con khác. Lưu Nhược Hà không ngăn cản nàng, tùy theo sư muội đi ăn nàng nhũ, thậm chí hơi hơi ưỡng ngực than. Làm căng cứng đầu vú càng đứng thẳng một chút, nhìn chính mình nhũ tại sư muội trong miệng tiến tiến lui lui, nước miếng thấm ướt hai tọa nhũ phong, khác kích thích làm cho Lưu Nhược Hà ánh mắt càng mê ly một chút. Chính là sư muội. Lưu Nhược Hà ánh mắt càng thêm mê ly. Ôm lấy nàng thơm ngon bờ vai, ngón tay cắm vào mái tóc của nàng bên trong, lồng ngực càng thêm đứng thẳng, sung túc cặp vú giống như là muốn kính dâng cấp sư muội giống nhau, thật cao dơ cao. Sư tỷ, Lý Tiên Tiên cho là nàng lại động tình. liếm hôn càng dùng sức một chút. Chính là nàng không thấy được, Lưu Nhược Hà quay đầu nhìn về phía xưởng thuê phòng ngoài cửa, ánh mắt lại lộ ra một chút thương cảm. Xưởng thuê phòng ngoài cửa, theo đóng chặt nơi cửa chính kéo dài đến tận đây. Hai bộ Tiên Vân Tông nữ đệ tử tu hành phục vứt bỏ được đầy đất đều là. Nơi cửa chính là hai người váy cùng áo, phòng khách cái bàn bị đụng một chút, chén trà ấm trà rớt xuống đất, thấm ướt hai người nội y. Nơi cửa phòng là giày của các nàng. Mép giường vứt bỏ bên người áo lót tiết khố, trên giường ga trải giường hỗn độn, trâm gài tóc rớt xuống đất. Đây hết thảy, giống như tại tái diễn hai người vào phòng đi sau sinh nhiệt liệt triền miên, các nàng theo cửa chính, liền khẩn cấp không chờ được ôm hôn tại cùng một chỗ. Một đường triền miên, vội vàng rút đi quần áo, thẳng đến tướng ôm ngã ở giường lớn phía trên, tứ chân giao triền, mật huyệt kề sát nghiền nát giao hoang. Nếu không phải là Lưu Nhược Hà còn tồn một tia lý trí, đem đại môn cấp đóng lại. Các nàng gần như chính là bạch nhật tuyên dâm, liền môn cũng chưa quan. Phân tán quần áo làm hoang dâm một màn lộ rõ, có thể nào làm tính tình bảo thủ Lưu Nhược Hà không cảm thấy kinh hãi? Nàng đang cùng Lý Tiên Tiên phát sinh quan hệ phía trước, chưa bao giờ cùng nam tử dắt lấy tay, thậm chí một cái mập mờ ánh mắt đều không có, cả ngày bận bịu tu hành sự tình. Nhưng tại một lần hai người cùng một chỗ sau khi tắm, nàng giống như nhập ma giống như, điên cuồng cùng sư muội giao hoang. Mới đầu còn có cớ, nói là hồi báo sư muội trúc cơ đan, mà bây giờ. Sư tỷ. Lý Tiên Tiên học ra hai hạt bị nàng liếm lấy lóng lánh đầu vú, hai tay chen ép sư tỷ vú thịt, làm nàng có thể một ngụm đem hai hạt đầu vú đều cấp cắn. Ai? Lưu Nhược Hà khẽ thở dài, nội tâm dục vọng biến mất rất nhiều rất nhiều. Sư tỷ. Lý Tiên Tiên hỏi lại, không có được trả lời, lại hỏi, sư tỷ còn đang lo lắng mình không thể trúc cơ vấn đề sao? Không quan hệ, ta còn có trúc cơ đan. Sư tỷ ngươi có thể lại bế quan xung kích một lần. Theo ngươi cái kia tiểu sư muội trong tay cầm lấy. Lưu Nhược Hà đột nhiên hỏi. Lý Tiên Tiên sửng sốt, theo sau ngẩng đầu lên, tại sư tỷ môi một bên hôn một cái, hì hì cười nói. Sư tỷ ghen tị. Lưu Nhược Hà mấp máy môi, đình chỉ vòng eo luật động, đột nhiên hỏi, nếu như ta cho ngươi không còn đi. Bộ dạng này làm, về sau chuyên tâm tu hành, ngươi có nguyện ý không? Cái gì? Lý Tiên Tiên đồng dạng sửng sốt. Ngươi trả lời, nguyện, còn chưa phải nguyện. Lưu Nhược Hà bổ sung một câu, ngươi mới có thể minh bạch ý của ta. Sư tỷ xem thường ta. Lý Tiên Tiên hơi hơi híp híp mắt. Ta như coi thường ngươi, sẽ không bắt ngươi đan dược. Đây là vì sao? Lưu Nhược Hà nhắm mắt, không trả lời nàng. Nàng đã hiểu đáp án. Sư tỷ. Lý Tiên Tiên kéo dài âm thanh, hạ thân bắt đầu đỉnh đầu đụng nàng, tứ phiến ướt át môi mật lại bắt đầu cọ sát, chính là so với trước thiếu rất nhiều nóng bỏng. Lưu Nhược Hà mới đầu còn cắn răng không trả lời, nhưng ở dần dần bị gợi lên dục hỏa, mạnh mẽ ôm lấy nàng. Quay cùng một chút, ngăn chặn nàng trên người, hạ thân cùng nàng kịch liệt cọ sát. Sư tỷ hai người tham vui thích. Kịch liệt ôm hôn, ở trên giường lộn một phen, ngươi ép ta ép ngươi, sau một hồi mới mồ hôi đầm đìa rên rỉ đạt tới cao trào, mệt mỏi thở gấp không thôi nằm ở giường phía trên. Sư tỷ, ngươi lo lắng chính mình không đột phá nổi trúc cơ. Lý Tiên Tiên cầm tay nàng, ngón tay ôm lấy tay nàng tâm, chậm rãi tao, khẽ cười nói. Không quan hệ, sư tỷ có thể chậm rãi sẽ đến, đan dược sư muội có chính là, nội môn đệ tử so sư tỷ ngươi tưởng tượng muốn giàu có. Như vẫn chưa được, ta đi tìm một chút có hay không rất tốt công pháp, làm sư tỷ ngươi chuyển tu. Không cần, ta nợ ngươi quá nhiều. Ai nha, giữa ta và ngươi còn nói cái gì kiếm không nợ. Chẳng lẽ sư tỷ ngươi lo lắng ta? Lý Tiên Tiên đột nhiên lại quay cuồng đến thân thể của nàng phía trên. Hai tay bắt được nàng hai cái mềm mại nhũ phong, ánh mắt mang theo ý cười nhìn về phía nàng. Lưu Nhược Hà trong lòng than nhỏ, xem như thế đi, ngươi làm như vậy. Một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện, đến lúc đó, ngươi lại nên như thế nào sống yên. Ta không phải là sớm nói sao. Cùng lắm thì rời đi Tiên Vân Tông, ta lại không có làm thương thiên hại lý sự tình, càng không dâm loạn Tiên Vân Tông. Chỉ là thích cùng tiểu chim tước cùng một chỗ tu luyện. Điều này cũng hay sao? Tu luyện. Sợ không phải là tại phòng luyện công nội cọ sát một đêm. thật không hiểu nàng là như thế nào câu dẫn Thượng Kim Ngọc Tước, tiểu cô nương kia nhìn thật là đơn thuần. Không nghĩ tới cũng có thể tiếp nhận nữ nữ ở giữa hoàn hảo. Có lẽ, chính mình thật không thích hợp tu tiên, cũng không thích hợp sinh hoạt tại Tiên Vân Tông. Trong lòng tảng đá giống như rơi xuống giống như, Lưu Nhược Hà đột nhiên nhoẻn miệng cười. Thon dài chân ngọc ôm lấy sư muội mông ngọc, duỗi tay hướng Lý Tiên Tiên, ngươi chính mình nắm chắc là tốt rồi, sư tỷ không có gì hay dạy bảo của ngươi. Ách! Lý Tiên Tiên ẩn ẩn cảm thấy không đúng, có thể một lúc sau, Lưu Nhược Hà hay dùng mũi chân ngăn chặn eo của nàng. Làm nàng bị bắt khom lưng, hai người tứ nhũ kề nhau, lại ôm vào cùng một chỗ hôn môi, đầu lưỡi câu triền, hạ thân nghiền nát. Hương diễm dâm chuyện một mực liên tục duy trì đến chạng vạng, hai cổ theo kịch liệt hoang ái mà đỏ lên thân hình. Mới mệt mỏi ngửa mặt nằm ở theo trên giường, thở gấp. Sư tỷ, hôm nay ngươi phá lệ quấn quýt si mê, còn muốn sao? Không, ngươi đi tìm nàng a. À, ngươi làm sao biết? Đi thôi. Lưu Nhược Hà không có giải thích, khẽ đẩy một chút nàng. Lý Tiên Tiên chỉ có thể đứng dậy, sử dụng pháp thuật vệ sinh dưới thân thể, thu thập rơi xuống rơi quần áo, thay đổi một bộ khác quần áo. Sư tỷ, đêm nay ta không đi không được, tiểu chim tước cùng nàng tiểu thanh mai xuất ngoại rèn luyện trở về. Đêm nay ta phải đi theo nàng. Tốt lắm, ngươi đi nhanh đi. Lưu Nhược Hà giọng điệu trung không có bất kỳ cái gì bất mãn, nàng sớm đã biết Lý Tiên Tiên cùng Kim Ngọc Tước sự tình, sư tỷ, chờ ta trở về. Mặc xong một kiện màu hồng quần trang Lý Tiên Tiên, không lưng vén lên mái tóc, nằm trên giường trần trụi nữ thể khóe môi một bên, hôn một cái, xoay người định rời đi. Sư muội. Lưu Nhược Hà đột nhiên gọi lại nàng. Lý Tiên Tiên ngừng muốn tiến đến cùng nàng tiểu tình nhân u cọ sát bước chân, quay đầu nhìn nàng, sư tỷ, còn có việc sao? Lần sau. Lưu Nhược Hà vẫn như cũ nhắm hai mắt, mặt đỏ lên hồng, nói, lần sau. Ngươi chuẩn bị một ít gì đó. Chuẩn bị cái gì vậy? Là được. Giác tiên sinh. Giác tiên sinh. Lý Tiên Tiên thất vừa nói, tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía sư tỷ. Cái gọi là giác tiên sinh, chính là nữ tử thủ dâm, hoặc là nữ nữ hoang hảo trợ hứng đồ vật. Phía trước Lý Tiên Tiên mấy lần muốn dùng, đều bị Lưu Nhược Hà kiên quyết cự tuyệt. Tình nguyện mài cả đêm, cũng không nguyện kia một chút vật chết tiến vào thân thể của nàng. Cũng chưa từng nghĩ, sư tỷ đột nhiên khai khiếu. Đừng, đừng nghĩ nhiều. Ngươi đi nhanh đi. Lưu Nhược Hà quay người sang, chỉ chừa cấp Lý Tiên Tiên một cái tuyết trắng bóng lưng. Vâng. Sư tỷ, ta nhất định chuẩn bị tốt lần sau cần đồ vật, bảo đảm ngươi vừa lòng. Lý Tiên Tiên khóe môi vẽ ra một chút ý cười. Liền sắp đi đùa dẫn tiểu chim tước, đều không có mong chờ cùng sư tỷ tiếp theo hoàn hảo đến trọng yếu. Giác tiên sinh. Đắc dụng cái loại này hai cái đầu, mang theo gấp khúc móc câu, tốt nhất là ngọc chất ôn nhuận chất liệu, luyện chế sau pháp khí. Mang theo một chút lửa nóng nhiệt lượng, không có khả năng như vậy lạnh lẽo. Nàng tại ngoại môn nữ đệ tử bình thường đi một cái phường thị bên trong, theo một cái luyện khí nữ đệ tử mua được loại vật này, giá cả cũng không quý, mấy chục mai linh ngọc liền có thể mua được dùng rất tốt. Sau kỷ viện kia một chút tượng điêu khắc gỗ thật tốt hơn nhiều. Sư tỷ. Lý Tiên Tiên âm thanh trở nên mị mị. Đi mau. Lưu Nhược Hà thúc giục nàng, không cho Lý Tiên Tiên lưu lại thời gian. Sợ nàng nhìn thấy chính mình rơi lệ một màn. Yes sir, hì hì, sư tỷ, ta đây đi, ngươi trước ngủ một giấc, đêm mai. A, hậu thiên a, ta lại về đến, khi đó vừa vặn là ngày nghỉ. Ân. Nghe được đóng cửa tiếng về sau, Lưu Nhược Hà mới quay người sang, ngưỡng nằm tại trên giường. Mở mắt ra, đôi mắt nội đã tràn đầy nước mắt trong suốt. Lý Tiên Tiên. Lần sau, là một lần cuối cùng, sư tỷ đem thân thể. Giao cho ngươi đi. Não bộ nội tránh qua nửa năm đến cùng nàng vô số lần hoàn hảo hương diễm hình ảnh. Lưu Nhược Hà giống như nhìn thấy tiếp theo, nàng mở ra hai chân, bị sư muội dùng một cây xấu hổ côn trạng sự vật, chậm rãi cắm vào nàng hạ thân bên trong, hai người tính khí chặt chẽ tương liên, máu tươi tùy theo chảy ra. Một màn cuối cùng. Tiên Tiên sư tỷ buổi tối tốt. Lý sư tỷ. Sư tỷ. người mặc màu hồng quần áo Lý Tiên Tiên đi ở Tiên Vân Tông ngoại môn, tại nắng chiều bên trong, nàng yểu điệu màu hồng thân ảnh phá lệ bắt mắt, đi ngang qua đệ tử Vô Không cung kính gật đầu ý bảo. Miệng nói, sư tỷ, sư đệ tốt, sư muội tốt, hì hì. Lý Tiên Tiên bước chân phiêu, màu hồng váy cũng theo lấy bay lên, đi ở trong núi đường phía trên, cười khẽ đáp lại sư đệ các sư muội, cả người giống như bay lên đến bình thường khoái hoạt. Một năm không đến thời gian, theo một thân phận thấp mọi người xem thường kỹ nữ, biến thành luyện khí kỳ Tiên Vân Tông sư tỷ, ngoại môn trung cùng nàng cùng phê tiếng đến người, thế nào một cái hiện tại thấy nàng không thể cung kính kêu nhất thanh sư tỷ. Hừ hừ, cười nghèo không cười sướng, cái này đạo lý tại nơi nào đều giống nhau. Vẫn là tiểu chim tước rất tốt với ta, không có nàng đang dược, quan luyện khí kỳ ta phải hoa 5-6 năm. Nghĩ đến Kim Ngọc Tước, Lý Tiên Tiên liền nghĩ đến nàng kia tinh tế mềm mại. Giống như ôm tại hôn một cái, có thể hòa tan mềm mại ngọc thể, vừa mới cùng sư tỷ giao hoang phát tiết quá hạ thân, lại trở nên khát vọng lên. Ba bước cũng làm hai bước, nàng đi đến một gian hẻo lánh phòng luyện công bên ngoài. Nhìn trái nhìn phải nhìn không có người, liền lấy ra chìa khóa, mở ra phòng luyện công trên cửa trận pháp, đi vào. Nhưng không có trực tiếp đi vào, mà là tại cửa kiên nhẫn chờ. Không bao lâu, một người mặc thúy lục sắc váy dài, bím tóc mâm tại đầu phía trên hai bên. Khuôn mặt viên viên thiếu nữ, vụng trộm lưu tiến đến. Thiếu nữ một đôi mắt rất lớn, hắc bạch phân minh, ánh mắt mang theo thuộc về hoa quý thiếu nữ đặc hữu hoạt bát cùng linh động, nhưng dò vào môn nội quan sát đôi mắt bên trong, lại ẩn ẩn mang theo một tia mong chờ cùng ngượng ngùng. Như là mới nếm yêu say đắm, muốn cùng tình lang xuất ngoại u hoài xuân thiếu nữ. Tiểu chim tước. Tại thiếu nữ còn chưa thấy rõ môn nội tình huống thời điểm một bàn tay giữ nàng lại bái tại khe cửa tay nhỏ, đem thiếu nữ một phen kéo vào cửa nội. Tiếp lấy, một tấm kiều diễm ướt át nở nang môi, tầng tầng lớp lớp hôn vào thiếu nữ miệng anh đào phía trên. A! Thiếu nữ cả kinh mở to hai mắt, thấy rõ ràng hôn nàng chính là một vị có yêu mị hoa đào mắt nữ tử về sau. Nàng buộc chặt thân thể mới mềm xuống. A! Mặc lấy thúy lục sắc váy dài thiếu nữ không có sức phản kháng, trúc trắc mở ra miệng nhỏ, cùng nhanh ôm lấy nàng yêu mị nữ tử hôn môi, một đôi tinh tế tay nhỏ dần dần ôm đối phương. Hai nàng lẫn nhau ở giữa thở ra nóng rực khí tức, rất nhanh cháy sạch các nàng ý loạn tình mê. Tiểu chim tước, thiếu nữ bị yêu diễm nữ tử đặt ở bức tường phía trên, tinh tế giữa hai chân, chen vào một đầu đẩy đà hữu lực chân đẹp. Thon dài chân đẹp chậm rãi nhấc lên lên, mượt mà đầu gối hướng về nàng chân trung tâm đỉnh một chút. A! Thiếu nữ thoát khỏi nữ tử hôn môi, mặt hồng hồng phát ra hoảng sợ la hét tiếng rên rỉ, hoảng vội vàng dùng tay ngăn trở nàng. Lý Tiên Tiên, môn, đóng cửa lại. Nhìn thiếu nữ ngượng ngùng hoảng hốt bộ dáng, Lý Tiên Tiên đắc ý cười khẽ một tiếng, hai người u, sợ nhất đúng là loại này nhiệt tình như lửa thế công, vừa vào cửa liền cuốn lấy đối phương, dùng một lần vô bỉ nhiệt liệt ôm hôn. Có thể bớt đi nhiều lắm sự tình. Thật tốt, nghe tiểu chim tước, chúng ta đóng cửa lại hôn lại. Hừ. Kim Ngọc Tước viên viên khuôn mặt phía trên tràn đầy ngượng ngùng đỏ ửng. Gắt một cái, nhưng không có rời đi, bị Lý Tiên Tiên kéo lấy đến môn một bên. Nhìn nàng đóng cửa lại, phong ra trận pháp, mới thở phào nhẹ nhõm. Như vậy vừa đến, nơi này phòng luyện công, lại trở thành một cái vô cùng tư mật địa phương, bị trận pháp bao phủ ở, mặc dù là có ngoại nhân tìm đến, nhìn đến phòng luyện công thiết trí trận pháp về sau. Biết bên trong người chính tại bế quan tu luyện, cơ bản không có khả năng tới quấy rầy, lại càng không cưỡng ép xâm nhập. Cũng liền ý vị, kể từ bây giờ, đến sáng sớm ngày thứ hai, nơi này, đều muốn là nàng cùng Lý Tiên Tiên u lại thân mật địa phương. Các nàng có thể như vừa rồi như vậy, nóng bỏng hôn môi, môi hướng về môi, thưởng thức đối phương nước miếng ngọt ngào, chứa hút đối phương đầu lưỡi, dùng sức hôn môi đối phương lửa nóng bờ môi, thưởng thức thơm ngọt mùi vị. Cũng có thể cởi hết quần áo. Tại sân nội dưới ánh trăng ôm hôn, chậm rãi một bên hôn môi một bên tiến vào trong phòng, đổ tại giường phía trên tứ chân giao triền, ôm hôn giao hoang. Cũng có thể hai người tọa tại sạch sẽ bồ đoàn phía trên, trần trụi quyến rũ thân hình cùng một chỗ tu luyện. Nàng núp ở sư tỷ trong suốt tuyết trắng thân thể yêu kiều bên trong, cái óc gối sư tỷ đầy đặn cặp vú, mái tóc cạo sư tỷ mẫn cảm đầu vú, làm sư tỷ cười đùa đã nói ngứa. hai người cùng một chỗ nhìn tu hành thư, hoặc là một chút tạp thư. Nhìn mệt mỏi, tính chất đến đây, nàng còn có khả năng nghiêng đầu qua chỗ khác, há mồm nếm thử sư tỷ kia mùi sữa tràn đầy địa phương, miệng nhỏ ngậm sư tỷ đỏ bừng đầu vú tinh tế thưởng thức, đầu lưỡi tại nàng mềm mại tuyết trắng vú thịt phía trên chậm rãi liếm qua. Thường kia mềm mại trắng miệng mùi vị, giống như tâm cũng theo lấy ngọt ngấy giãn ra mở. Cuối cùng, nàng còn có khả năng tại sư tỷ yêu cầu phía dưới, ngượng ngùng đưa ra hai cây tinh tế ngón tay, khép lại tại cùng một chỗ, đi chọc lộng sư tỷ nhơ nhớp hạ thân miệng huyệt. Đâm được bên trong mật ngọc chảy đầy đất. Tại sư tỷ ôn nhu đáp lại, cũng dùng ngón tay mát xa chỉ có tinh tế lông tơ tiểu huyệt huyệt thời gian. Đặc biệt xấu hổ. Tiểu chim tước, môn quan phía trên, trận pháp phong tốt, Lý Tiên Tiên vừa nóng tình đem nàng nhấn tại cửa phía trên. Môi hồng hôn. Lúc này đây Kim Ngọc Tước không tiếp tục kháng cự, mặt hồng hồng phun ra lưỡi thơm, làm sư tỷ ngậm, mút hút nàng miệng nhỏ nội mùi vị. Dùng sư tỷ nói chính là, nàng đầu lưỡi hương hương điềm điềm, thật giống như thường gạo nếp cao giống nhau. Như thế nào thường cũng không đủ. Mà sư tỷ miệng bên trong. Hai nàng hôn kịch liệt, miệng lưỡi cuốn quýt, đầy mặt đỏ bừng Kim Ngọc Tước chẳng những đưa ra lưỡi thơm, cùng Lý Tiên Tiên nóng bỏng hôn môi, còn chủ động đưa ra tinh tế thiếu nữ cánh tay. Ôm cổ của nàng, hai đầu sinh lực mười phần đùi non, cũng truyền lên Lý Tiên Tiên eo thon, theo động tình mà nhẹ nhàng lay động, giống như đã khẩn cấp không chờ được muốn dùng non nớt hạ thân đi cọ sát sư tỷ chân tâm, hưởng thụ kia tiêu hồn thực cốt khoái cảm. Bị hôn mờ mịt Kim Ngọc Tước tin tưởng, mặc dù là tương lai nàng cùng cái kia một ngốc tử lên giường, nàng cũng không có khả năng biểu hiện ra phóng đãng như vậy bộ dáng. Cũng chỉ có tại đây cái kỹ nữ sư tỷ đang bị nàng nhiều lần lặp đi lặp lại câu lưu được dục vọng khó tiêu thời điểm, Kim Ngọc Tước mới có thể kìm lòng không được dùng tinh tế chân ngọc cuốn lấy người khác vòng eo, dùng xuống thể đi cọ sát, khẩn cấp không chờ được muốn cảm nhận vui thích. A a tân sư muội, sư muội, tiểu chim tước của ta, tiểu chim tước. Hai nàng nhiệt tình như lửa, Lý Tiên Tiên lưỡi đỏ muốn rời khỏi nàng miệng nhỏ, Kim Ngọc Tước lưỡi thơm lại đuổi theo đi ra, hai người lại lần nữa nhiệt tình truyền hôn, hai đầu phấn nhuận sáng bóng lưỡi thơm tại không trung quấn quanh, phát ra dâm mi nước miếng xì xì tiếng. A, thẳng đến Kim Ngọc Tước thở dốc phì phò, khuôn mặt đỏ bừng, khó có thể hô hấp thời điểm lúc này đây nhiệt tình hôn môi mới dừng lại. Bốn mắt đối diện, bị Lý Tiên Tiên ép tại môn phía trên Kim Ngọc Tước ánh mắt mê ly. Hai tay hai chân cuốn lấy sư tỷ thân thể yêu kiều, gấm giày thượng còn có bụi đất lưu lại, cho thấy nàng cùng một nam hương từ bên ngoài rèn luyện sau khi trở về, về đến trong nhà không bao lâu, liền lấy cớ muốn tiêu hóa rèn luyện đoạt được. Đến đây bế quan. Kỳ thực, là khẩn cấp không chờ được đi tới nơi này chỗ Lý Tiên Tiên dùng nàng Ngọc Thạch thuê xuống đơn độc phòng luyện công bên trong, tại đây ở giữa hẻo lánh không người trước tới quấy rầy nhà bên trong, cùng Lý Tiên Tiên u hội. Kim Ngọc Tước còn chưa trở lại Tiên Vân Tông, trong lòng liền đã bắt đầu mong chờ đêm nay, cùng sư tỷ trần trụi quấn quýt vui thích, tiến vào Tiên Vân Tông về đến trong nhà, càng là gương mặt xinh đẹp xinh hồng, mặt mày hàm xuân bộ dáng. Còn bị nàng mẫu thân dò hỏi một chút mặt vì sao đỏ như vậy, Kim Ngọc Tước nói quanh co một lát, liếc mắt nhìn một nam hương về sau, nàng mẫu thân mới rõ ràng nở nụ cười phía dưới, cho là nàng là cùng một nam hương tại trên đường đã xảy ra chút gì. Kỳ thật, một ngốc tử căn bản không có đối với nàng làm cái gì, vô luận Kim Ngọc Tước như thế nào trêu chọc, dùng ra nàng tại Lý Tiên Tiên trên người, hai người cởi áo dạy học trung sở học bản sự, cái kia một ngốc tử cũng thờ ơ. Mặt cũng không trông thấy đỏ một chút. Không có biện pháp, Kim Ngọc Tước chỉ có thể tìm đến Lý Tiên Tiên. Dù sao hưởng qua tình dục vui thích, thân thể cuốn quýt tuyệt vời mùi vị về sau, sẽ rất khó duy trì nửa phía trước ngây thơ thiếu nữ ngây thơ. Bên ngoài rèn luyện hơn 10 ngày, Kim Ngọc Tước mỗi một ngày buổi tối đều có khả năng trằn trọc trăn trở, trong não nhịn không được nhớ tới cùng Lý Tiên Tiên ôm nhau hôn môi, lửa nóng vô cùng thân thiết hình ảnh. Mỗi lần nhớ tới, đều có khả năng làm trong lòng nàng rung động. Nụ hoa bình thường thiếu nữ thân thể trở nên dần dần khô nóng, vài lần nhịn không được muốn duỗi tay khi đến mặt, học sư tỷ giáo nàng, nữ tử thủ dâm. Nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Thẳng đến trở lại Tiên Vân Tông, tìm lấy cớ đi ra bế quan tu luyện một cái buổi tối. Kim Ngọc Tước nội tâm dục vọng mới cuối cùng được đến phóng thích, chạy vội bình thường đi đến phòng luyện công. Sự tình cũng đúng như nàng tưởng tượng như vậy, sư tỷ chờ tại nơi này, nàng vừa vào cửa, đã bị nhiệt tình sư tỷ ôm, theo sau chính là dài dằng dặc mãnh liệt hôn môi. Kiềm chế rất lâu dục vọng được đến phóng thích, giống như cuồn cuộn giang hà thủy triều. Dào dạt vẫy vẫy, ào ra ngàn dặm. Sư tỷ nghỉ ngơi không đến một lát, Kim Ngọc Tước chủ động tiếp cận, hôn lên Lý Tiên Tiên môi, khéo léo phấn nộn lưỡi thơm tách ra nàng mềm mại bờ môi, chui vào miệng của nàng bên trong. Tìm được sư tỷ lưỡi đỏ về sau, lại một lần nữa nhiệt tình triền hôn tại cùng một chỗ. Rất lâu, lần thứ hai hôn môi mới đình chỉ, hai người thở gấp nhìn về phía đối phương ánh mắt, kéo dài tình ý dung hợp lẫn nhau. Ai đều không có cảm giác đến lúc đó ở giữa trôi qua. Các nàng có đầy đủ thời gian, cả đêm, cộng thêm ngày mai ban ngày một đêm thời gian có thể tại đây chỗ phòng luyện công nội triền miên, chỉ cần Kim Ngọc Tước tại đêm mai phía trên trở về là được rồi. Thậm chí nhiều mượn cớ. Lại lưu một cái buổi tối, cũng chưa hẳn không thể, đây cũng là vì sao Lý Tiên Tiên nói khả năng hậu thiên mới trở về nguyên nhân. A vù vù. Tứ phiến môi hồng tại hai nàng thở dốc phì phò trung tách ra, một đầu màu bạc sợi tơ liên tiếp hai người đầu lưỡi. Đó là các nàng nước miếng ngọt ngào nước bọt, ánh mắt đối diện, giống như tại nhân chứng vừa rồi hai người hôn sâu kịch liệt giường nào, lẫn nhau ở giữa thưởng thức đối phương lưỡi thơm thượng ngọt ngấy. Trong đó mùi vị, đủ để cho sắc đá đều hóa thành mềm mại thủy. Tiểu chim tước, rất tưởng niệm sư tỷ sao. Lý Tiên Tiên mỉm cười trêu chọc, đem đỏ mặt thiếu nữ ép tại ván cửa phía trên, tiểu chim tước nhiệt tình liền nàng đều có một chút giật mình. Nghĩ. Kim Ngọc tước mặt hồng hồng trả lời. Xuất ngoại rèn luyện hơn 10 ngày đêm. Nàng đều tại nghĩ khoảnh khắc này. Thật ngoan, sư tỷ cũng nhớ ngươi. Lý Tiên Tiên lại ha ha mị cười lên, trán chống đỡ trán của nàng, hai người bờ môi cơ hồ lại dán tại cùng một chỗ, cánh mũi ở giữa thở ra lửa nóng khí tức càng là trực tiếp giao hòa. Thiếu nữ ngượng ngùng dồn dập hô hấp phát ra ngâm nga, ngọt được phát ngấy. Kia! Nghĩ không nghĩ sư tỷ sờ tiểu chim tước. Lý Tiên Tiên một tay ôm thiếu nữ mềm mại vòng eo, tay kia thì chậm rãi hướng xuống, vuốt ve đến nàng ngây ngô nhỏ nhắn xinh xắn mông cong phía trên. Nụ hoa chớm nở thiếu nữ, mông nhỏ cũng là căng đầy, không có bao nhiêu thịt, nhưng bốc lên đến vẫn là cảm thấy khoái hoạt vô cùng. Đặc biệt nhìn thiếu nữ bị vuốt ve mông mềm thời điểm, sở lộ ra thẹn thùng thần thái. Càng là nhân gian hưởng thụ. A, hẳn là tiên gia hưởng thụ, hì hì. Nghĩ Kim Ngọc tức mặt đỏ bừng, ngoan ngoãn trả lời. Bởi vì nàng biết, mình coi như phủ nhận, có thể lúc này hai tay hai chân cuốn lấy sư tỷ nàng. Lại đã cho thấy tâm ý của mình. Chính là muốn Lý Tiên Tiên sờ, chính là muốn Lý Tiên Tiên hôn môi, chính là muốn nàng cởi sạch quần áo, hai người cùng một chỗ trần trụi an ủi đối phương, thân hình quấn quýt tại cùng một chỗ, ngã vào giường hoặc là bồ đoàn phía trên. Triền miên mài kính giao hoang. Mài kính cái từ này, vẫn là Lý Tiên Tiên giáo nàng. Hì hì tiểu chim tước thật ngoan thật ngoan. Lý Tiên Tiên hôn nàng một ngụm, hỏi lại, khi tiểu chim tước nghĩ không nghĩ sư tỷ cởi sạch ngươi quần áo. Nghĩ. Kim Ngọc tước mặt hồng hồng gật đầu. Nghĩ không nghĩ sư tỷ một bên ôm lấy ngươi hôn môi, một bên cởi sạch ngươi quần áo, sư tỷ cùng tiểu chim tước, dâm lãng ngữ điệu, làm nói ra câu dẫn trong ngực Kim Ngọc tước Lý Tiên Tiên. Đều có một chút không chịu nổi, thở hổn hển, dán vào nàng gò má, cùng Kim Ngọc tước vành tai và tóc mai chạm vào nhau, ngậm nàng trong suốt khéo léo tai quách. Đầu lưỡi vói vào thiếu nữ lỗ tai bên trong, lửa nóng hôn môi. Như vậy vô cùng thân thiết. Đùa giỡn được trong ngực Kim Ngọc tước ngửa đầu rên rỉ thời điểm, Lý Tiên Tiên mới dán vào nàng bị nước miếng ngọt ngào ướt át lỗ tai, nói ra hạ nửa câu, sư tỷ cùng tiểu chim tước, cùng một chỗ hôn môi, một bên thoát y thường. Lại một bên. Ân, một bên triền miên, nghĩ không nghĩ. Nghĩ, ô ô. Nghĩ. Đáng thương nụ hoa chớm nở 16 thiếu nữ, thể cốt vừa mới trưởng thành, eo nhỏ mông mềm tiểu hà ngực, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mỗi một chỗ đều tỏa ra ngây ngô mùi vị. Lại bị phóng đãng kỹ nữ câu được dục hỏa khó nhịn, khóc bình thường rên rỉ thành tiếng, khẩn cầu sư tỷ càng nhiều an ủi. Nghĩ không nghĩ, Lý Tiên Tiên đồng dạng thở hổn hển, nói tiếp nói, cùng sư tỷ cùng một chỗ cởi xuống quần áo. Tại đây chỗ chỉ có chúng ta phòng luyện công bên trong. Tùy ý ôm hôn môi. Nghĩ. Sư tỷ, thiếu nữ khóc làm nũng, chủ động ôm lấy cổ của nàng, đi hôn môi sư tỷ gò má cùng môi. Nghĩ không nghĩ cùng sư tỷ cùng một chỗ mài kính. Lớn mật trực tiếp dâm ngữ, làm hai người đều là toàn thân khô nóng, khẩn cấp không chờ được muốn quấn quýt tại cùng một chỗ. Ô ô, nghĩ. Kim Ngọc Tước nhắm mắt hô, hai má nóng bỏng, giống như nhìn thấy chính mình non nớt hạ thân. Bị sư tỷ mật huyệt dính sát, hai người cùng một chỗ dùng sức nghiền nát, ẩm ướt trượt chất lỏng chảy tràn khắp phòng đều là. Suy nghĩ gì? Nghĩ, muốn cùng sư tỷ, ô ô, cùng một chỗ. Mài kính, dâm ngữ theo xuất thân cao quý thiếu nữ trong miệng nói ra. Lý Tiên Tiên ha ha cười, lại cắn lỗ tai của nàng, khiêu khích nói, nghĩ không nghĩ, làm sư tỷ dùng xong đầu long, cắm vào chúng ta tiểu chim tước. Ô ô, nghĩ, nghĩ, đều nghĩ, sư tỷ, cho ta, cấp tiểu chim tước. Tiểu chim tước, rất muốn muốn. Đừng cấp bách, sư tỷ. Đều cho ngươi. Hai người dục hỏa bị triệt để thiêu đốt, kịch liệt ôm hôn, quần áo trên người như bị gió thổi lên đóa hoa, chung quanh rải rác tại phòng luyện công trước tiểu viện tử nội. Kiều diễm ướt át gợi cảm thân thể yêu kiều. Cùng tinh tế mềm mại thiếu nữ đồng thể, cắt cao kề nhau tại cùng một chỗ. Mồ hôi đầm đìa, mật không thể phân. Thở gấp hơi hơi, trên rỉ không thôi. Các nàng, tại cùng một chỗ, mài kính. Chương 49, Hồng Trần bí quyết thanh lãnh ánh trăng không chịu trận pháp cách trở. Xuyên qua một gian phòng luyện công ngăn cách trận pháp, chiếu vào hai cái ôm nhau ngồi ở cùng một chỗ nữ hài tử trên người. Nếu là ngoại nhân nhìn đến, tất nhiên giật mình kinh ngạc. Hai cô gái này một người yêu mị gợi cảm, một cái đáng yêu non nớt. Tuy nhiên cũng trần trụi tuyết trắng thân thể, tuổi tác còn nhỏ thiếu nữ quay lưng ngồi ở yêu mị nữ tử trong ngực, đầu nhỏ gối nữ tử đầy đặn trắng nõn cặp vú, viên viên khuôn mặt phía trên tràn đầy ửng hồng, kia thỏa mãn đỏ ửng. Cùng với nụ hoa chớm nở thân thể phía trên lưu lại hoàn hảo sau dấu vết, vết hôn, vết ướt, tiểu mông mềm thượng dấu năm ngón tay, tinh tế vòng eo thượng mồ hôi, cổ thượng dấu môi, cùng với thỏa mãn híp lấy mắt to bên trong. Kia xuân ý mười phần bộ dáng. Đều chứng minh rồi, vị này vừa mới thoát ly tuổi dậy thì, bước vào xuân xanh chính diệu thiếu nữ, vừa rồi cùng yêu mị nữ tử phát sinh đồng tính hoàn hảo hương diễm việt. Càng huống hồ. Yêu mị nữ tử lúc này ôm lấy thiếu nữ trần trụi thân thể. Một bàn tay đặt ở nàng mềm mại bằng phẳng bụng phía trên, một bàn tay nhưng ở phía dưới, nhẹ nhàng mát xa thiếu nữ non nớt tiểu huyệt, không ngừng kích thích nàng vừa mới trải qua mấy lần kịch liệt sau cao trào tiểu lỗ nhỏ. Sư tỷ, không muốn sờ rùi, thiếu nữ mặt mày hàm xuân, lắc lư lơ lửng tuyết trắng tinh tế hai chân, làm nũng tựa như cự tuyệt nói. Nhưng nàng không có rời đi nữ tử hương diễm ôm ấp. Thậm chí đều không có kẹp chặt hai chân, thật to triều hai bên tách ra. Khéo léo chân ngọc lơ lửng, giữa hai chân nhìn một cái không sót gì. Này tư thế, rõ ràng chính là bị phía sau xinh đẹp đại tỷ tỷ, bị ôm lấy đi tiểu tư thế. Phá lệ xấu hổ. Nhưng xuân ý mười phần thiếu nữ, lại giống như hồ đã thói quen loại này xấu hổ tư thế. Trần trụi thân thể yêu kiều, như một cái tiểu nữ hài bình thường bị ôm nhu sư tỷ ôm lấy đem nước tiểu. Không ngừng kích thích hạ thân của nàng như là làm nàng nhanh hơn nước tiểu đi ra tựa như, thiếu nữ cũng không có thập phần kháng cự. Chính là trong miệng nói ra làm sư tỷ chớ có sờ rồi, như vậy. Dâm mi lời nói. Vì sao nói dâm mi? Bởi vì, không muốn sờ soạn, những lời này, đã chứng minh phía trước nàng bị sờ qua, hiện tại cũng còn tại bị sờ nộn huyệt bên trong. Lại liền nghiêm trọng kháng cự lời nói đều không nói ra. Thiếu nữ ngây thơ cùng tham, tại trong một câu nói này bày ra được tràn trề tẩn đến. Cái gì sờ à? Ta là đang giúp tiểu chim tước đi tiểu. Lý Tiên Tiên đem thiếu nữ hai chân phân càng mở một chút. Giữa hai chân ướt sũng lỗ nhỏ tại ánh trăng nhìn một cái không sót gì, tay nàng, là đặt ở chặt khích sử nữ mật huyệt bên ngoài, đầu ngón tay dính lấy thiếu nữ cùng nàng vừa rồi hỗn hợp hình thành dính trượt dâm chất lỏng, chậm rãi trước sau ma sát. Kích thích trong ngực thiếu nữ trắng nõn phồng lên ngoại âm. Đem hai bên non nớt ngoại môi mật, mài đến càng thêm ẩm ướt, theo trắng nõn hồng phấn bộ dáng, mài thành nộn hồng nhan sắc. Nếu là nam tử thấy nàng sư muội này xinh đẹp tiểu nộn huyệt. Sợ là như thế nào cũng không nhịn được nhào qua, điên cuồng liếm hôn, hành hương tựa như nâng thiếu nữ mông nhỏ, đầu lưỡi cuồng nhiệt hôn môi nàng sư muội mật huyệt a. Ha ha, kia một chút thối nam nhân lại làm sao có khả năng nghĩ đến. Sư muội tiểu nộn huyệt đã bị nàng hôn qua rồi rất nhiều lần, cọ xác rất nhiều lần, dạy bảo được sư muội đều triều phun đi ra. Ân, cọ xác nhiều lần như vậy, sư muội không công nộn huyệt, vẫn là như vậy trắng nõn nà, Lý Tiên Tiên lại muốn đi hôn một cái. Nữ hài tử hạ thân, nàng cũng nghĩ thân. Sư tỷ. Kim Ngọc Tước dùng mị ý mười phần, mèo lười giống như âm thanh kháng nghị. Làm sao vậy? Vừa rồi của ta tiểu chim tước không phải nói, sắp nước tiểu đi ra không? Lý Tiên Tiên một bên tiếp tục dùng ngón tay thịt mài nàng dính dính tiểu nộn huyệt. Một bên trêu chọc nàng nói, tiểu chim tước mau nước tiểu a, nghẹn đối với thân thể không tốt. Kim Ngọc Tước cắn chặt đôi môi thật mỏng, lại như thế nào cũng không chịu kẹp chặt hai chân, tùy theo sư tỷ chậm rãi ngoạn tiểu huyệt của nàng. Tại khoái cảm như thủy triều tình dục bao phủ bên trong, nàng có thể cảm nhận đến sư tỷ một cây nhỏ nhắn mềm mại ngón tay rơi vào nàng hạ thân tiểu mép thịt ở giữa, hồng nhạt kẻ nứt bị sư tỷ ngón tay xâm nhập, run rẩy co lại. Như một tấm miệng nhỏ tựa như phun ra ngọt lành mật ngọt. Đáng giận chính là, sư tỷ lại không chịu đi vào nửa phần, kia đầu ngón tay chính là tại trong mép thịt nhiều lần lặp đi lặp lại nghiền nát, trước sau quất đánh, đùa dẫn được nàng bộ lông còn thực thưa thất tiểu huyệt huyệt kỳ ngứa vô cùng. Nước một tia ý thức ra bên ngoài lưu, làm Kim Ngọc Tước chỉ có thể sắc mặt đỏ bừng miệng mở rộng thở dốc, giơ cao vòng eo muốn đi nghênh đón sư tỷ ngón tay, làm nàng cắm vào càng nhiều. Có thể phá hư sư tỷ lại lúc nào cũng là tại nàng giơ cao vòng eo thời điểm ngón tay lại quấy phá rời đi. Không nhanh không chậm đùa dẫn nàng trắng nõn tiểu huyệt, tại nàng vòng eo chịu không nổi này ngứa ngáy cùng khoái cảm, hướng xuống trốn thời điểm sư tỷ lại ý xấu mắt dùng ngón tay truy đuổi theo nàng khóc bình thường chảy ra dinh dính chất lỏng âm hộ. Thon dài trắng nõn ngón trỏ một mực lâm vào nàng hai bên mép thịt bên trong, ngón cái tùy theo trước sau hoạt động động tác, từng chút đâm tại nàng sinh ra một chút mềm mại lông tơ trắng nõn vùng mu phía trên. Ô ô, sư tỷ. Sư tỷ Kim Ngọc Tước bây giờ có thể làm, chỉ có nức nở làm nũng khóc, khẩn cầu sư tỷ ngón tay lực đạo nặng một chút, nàng huyệt huyệt rất ngứa. Tiểu chim tước muốn không? Nghĩ, nghĩ, muốn, muốn sư tỷ, tiểu chim tước muốn sư tỷ ngón tay. Muốn sư tỷ. Cùng một chỗ mài kính. Lý Tiên Tiên thậm chí còn không nói xong, bị khiêu khích được dục hỏa đốt người Kim Ngọc Tước, cũng đã khép mở ướt át miệng anh đào. Chủ động nói ra dâm mi mời cầu. Lý Tiên Tiên thỏa mãn giãn ra lông mày. Hì hì cười nói, kia tiểu chim tước nói, yêu nhất sư tỷ. Kim Ngọc Tước cắn môi, nghiêng đầu, ánh mắt mê ly nhìn Lý Tiên Tiên trơn bóng cằm, cùng ánh mắt của nàng đối diện. Kia lửa nóng muốn chiếm làm của riêng vọng, không giả được. Còn có nóng bỏng yêu say đắm, cùng với không chỗ nào không có mặt quan tâm, cũng không giả được. Sư tỷ quả thật tiếp cận nàng là có mục đích. Có thể nàng cũng đích xác rất yêu thích chính mình, sư tỷ, ngươi yêu thích ta sao? Kim Ngọc Tước tay nhỏ, bắt được Lý Tiên Tiên sờ khe huyệt nàng ngón tay, hai chân hơi hơi khó chịu kẹp chặt, âm thanh mang theo run rẩy hỏi. Đương nhiên yêu thích. Lý Tiên Tiên không chút nào do dự. Cũng yêu, yêu, tiểu chim tước. Kim Ngọc Tước lắp bắp hỏi, viên viên khuôn mặt phía trên tràn đầy ngượng ngùng, trước nay chưa từng có ngượng ngùng. Lòng đang bang bang thẳng nhảy, cùng lúc trước một ngày nào đó, đột nhiên ý thức được chính mình kỳ thật yêu thích cái kia một ngốc tử thời điểm tâm tình là giống nhau. Sư tỷ nhìn nàng, không có trả lời ngay, thiếu nữ lòng trầm xuống. Không, không ai quên đi, ta. Kim Ngọc Tước giãy dụa, Lý Tiên Tiên hôn lên nàng hồng nhuận môi mỏng, hai người ánh mắt đối diện, như nước bình thường tình ý làm người ta trầm mê. Đứa ngốc. Lý Tiên Tiên rời đi Kim Ngọc Tước đôi môi, tinh tế hôn môi nàng gò má, cánh mũi, mi mắt, ôm nhu vô cùng thân thiết, làm Kim Ngọc Tước càng ngày càng đắm chìm trong loại này nữ nữ triền miên nhu tình mật ý bên trong. Tiểu chim tước muốn sư tỷ yêu ngươi, sư tỷ liền yêu ngươi, tiểu chim tước không muốn để cho sư tỷ yêu ngươi, sư tỷ sẽ không yêu ngươi, dù sao nha, sư tỷ tiếp cận tiểu chim tước là vì tiểu chim tước đang dược và công pháp, huống hồ. Nữ hài tử ở giữa có tư cách gì nói yêu đâu này? Vì sao? Không có tư cách. Kim Ngọc Tước mê mang nói. Ngươi thích ngươi một nam thơm không? Yêu thích. Thương hắn sao? Yêu. Này liền trở thành. Lý Tiên Tiên nói, sư tỷ chỉ hy vọng ngươi sau này gả cho hắn. Hoặc là gả cho nam nhân khác, sư tỷ liền xem như sư muội phát tiết dục vọng khuê trung chi hữu, nếu là tiểu chim tước không ngại nói. Không. Không, tiểu chim tước làm sao có khả năng ghét bỏ sư tỷ. Ha ha, sư tỷ có ngươi những lời này là đủ rồi. Lý Tiên Tiên ánh mắt lập lờ vẻ hưng phấn, kia sư tỷ trả lời vừa rồi tiểu chim tước vấn đề, sư tỷ yêu ngươi. Kim Ngọc tức ngượng ngùng cười, mắt to nội tràn đầy đối với tình ý của nàng, lấy dũng khí nói, tiểu chim tước. Vậy, cũng yêu sư tỷ. Thật ngoan, hai người lại tiếp tục hôn môi, Lý Tiên Tiên cúi đầu, Kim Ngọc tức ngửa đầu, hai đầu ẩm ướt trượt lưỡi thơm câu truyền tại cùng một chỗ. Tiểu chim tước, chân lại tách ra điểm. Ân sư tỷ. A. Tiểu chim tước, không nên lộn xộn. Sư tỷ giúp ngươi lấy nhất lấy kia chỗ ngứa, trăm vạn không nên cử động, bằng không sư tỷ phá thân thể của ngươi tử, có thể sẽ không tốt. Ân, bất động, tiểu chim tước. Cấp sư tỷ lấy. Lấy nơi nào? Lấy. Lấy, tiểu huyệt huyệt. A. Tại sư tỷ hai ngón tay đào khoét phía dưới, Kim Ngọc tước lại một lần nữa thỏa mãn đạt tới cao trào, tinh tế chân ngọc thật cao nâng lên. Hạ thân trắng nõn tiểu huyệt hướng về bầu trời, như đi tiểu bình thường phun ra ngọt lành nộn chất lỏng. Theo ngón tay khoảng cách trung phun ra, vẩy ra đến phía trên. Sướng mỹ cao trào thổi quét toàn thân, nằm ở Lý Tiên Tiên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể rung rung rung rung, sắc mặt hồng nhuận mà thỏa mãn. Sau một hồi, Kim Ngọc tước cao trào mới đình chỉ. Hai cái chân ngọc vô lực phóng phía dưới, lại rũ xuống không trung, ánh mắt mê ly nhìn Lý Tiên Tiên. Tiểu chim tước thật đáng yêu. Lý Tiên Tiên hôn một cái môi của nàng, rút ra bị cao trào tiểu nộn huyệt phun ra nộn chất lỏng thấm ướt mấy ngón tay. Đưa đến Kim Ngọc tước miệng nhỏ nội. Kim Ngọc tước đỏ mặt hồng, ngoan ngoãn mở ra môi thơm, ngậm sư tỉ ngón tay, dùng lưỡi thơm tại phía trên quấn quanh, đem chính mình dâm chất lỏng mút hút ăn luôn. Không khó ăn, mang theo một điểm điềm điềm mùi vị. Tu tiên người, chất lỏng thực thuần khiết. Tiểu chim tước phun nhiều như vậy, hiện tại nên đến ăn một chút cơm chiều, uống nước. Trêu đùa một cái thiếu nữ đạt tới cao trào, đối với Lý Tiên Tiên mà nói tựa như ăn cơm uống nước giống nhau. Nàng cũng không buông ra Kim Ngọc tước, làm trong ngực thiếu nữ tiếp tục hưởng thụ cao trào dư vị, tại túi đựng đồ lấy ra một chút dưa và trái cây điểm tâm, đốt cốt đồ ăn cũng có, tất cả đều trưng bày tại phòng luyện công trước cửa bậc thang phía trên. Cùng Kim Ngọc tước cùng một chỗ hưởng dụng. Thân thể yêu kiều trần trụi hai vị nữ tử, ngồi ở sân phía trước, liền ánh trăng ăn bữa tối. Kim Ngọc tước lý trí hơi chút hồi phục một chút về sau, nhìn đến sân nội đống hỗn độn một mảnh. Không khỏi đỏ mặt lên. Từ cửa phòng đến nơi này, cơ bản cũng là như Lý Tiên Tiên đã nói, hai người một bên hôn môi một bên xé rách thoát y, quần áo nội y dày tất lưới ngọc trâm, nhưng được đầy đất đều là ngắn ngủn mấy trượng trưởng cục đá đường. Hai người thật là không đi xong, liền toàn thân trơn bóng. Sau đó, Kim Ngọc tước đã bị sư tỷ đặt ở đường đá phía trên, một bên ôm hôn âu yếm, một bên dùng xuống thể hướng về nghiền nát. Hai người cứ như vậy tại sân nội quay cuồng. Giao hoang, theo đường đá lăn đến hai bên gãy trúc phía dưới mặt cỏ phía trên, áp đảo không biết bao nhiêu hoa cỏ. Kim Ngọc tước khóc bình thường ôm lấy sư tỷ, hạ thân cùng nàng không ngừng nghiền nát. Lại từ gậy trúc kia lăn đến tiểu núi giả trì một bên. Nàng đem sư tỷ đặt ở ao một bên, ngậm sư tỷ đầu vú, cùng sư tỷ mài kính. Trải qua mấy lần cao trào, hai người cả người dính đầy bùn đất cùng toái thảo tiết thời điểm, mới cuối cùng đi tới phía trước cửa phòng, nhưng bởi vì nơi này hoàn toàn bị phong bế. Hai người cũng không có đi vào ý tứ, liền tại bên cạnh cửa phòng tiếp tục giao hoang ôm hôn. Sau khi kết thúc, còn có dư lực sư tỷ sử dụng pháp thuật vệ sinh nàng trên người thảo tiết bùn đất, lại ý xấu mắt lưu phía dưới kia một chút dính trượt chất lỏng lưu lại. Còn nghĩ nàng đùa nghịch thành tiểu nữ hài đi tiểu tư thế, đi vuốt ve tiểu huyệt của nàng huyệt. Tiểu chim tước, lại muốn rồi không? Lý Tiên Tiên mỉm cười nhìn về phía nàng, Kim Ngọc tước khuôn mặt vừa đỏ được đáng yêu, rõ ràng chính là lại động tình a. Mới không? Kim Ngọc tước nhíu nhăn mũi nhỏ, cũng không ngượng ngùng. Theo nàng trong lòng lật đi ra, trắng nõn mông nhỏ ngồi ở một chế bậc thang phía trên, vòng eo thẳng tắp, hai chân chụm lại, đem chính mình một mảnh hỗn độn lông tơ tiểu huyệt cấp che giấu tại tuyết trắng giữa hai chân. chính là dính dính, có chút khó chịu. Đợi sau khi cơm nước xong lại đi tắm rửa. À, tắm rửa thời điểm sư tỷ khẳng định sẽ cùng nàng cùng nhau tắm, đến lúc đó hai người tại một thùng bên trong, khẳng định lại là một phen triền miên. Ngắm nhìn Lý Tiên Tiên, Kim Ngọc Tước khuôn mặt vừa đỏ rồi, hoảng bận rộn nắm lên một khối điểm tâm phóng vào miệng bên trong. Tiểu chim tước thật đáng yêu. Lý Tiên Tiên không tiếp tục truyền đi lên, thích hợp chia lìa, kế tiếp hoang dâm mới càng nóng thiết. Hai vị thân thể trần truồng nữ tử, ngồi ở phòng luyện công sân trước cửa bậc thang phía trên, ăn điểm tâm trò chuyện, sân trung phân tán hai người cởi xuống quần áo, hình ảnh có một loại nói không ra hoang dâm. Tiểu chim tước, sư tỷ hỏi ngươi một sự kiện. Mượn nói chuyện thời điểm, Lý Tiên Tiên đem một cái nho nhét vào Kim Ngọc Tước miệng bên trong. A, cái gì? Trần trụi nhỏ nhắn xinh xắn thân hình Kim Ngọc Tước, hé miệng cắn xuống nho, hàm hồ hỏi. Đúng đấy, như thế nào mới có thể bảo đảm mình có thể đột phá trúc cơ cảnh? Trúc cơ cảnh? Sư tỷ ngươi à? Ngươi không vội vàng a, mới tu luyện không đến một năm, tiến độ đã thật nhanh. Không phải là ta, là ta cái kia Lưu sư tỷ. Lưu sư tỷ? Kim Ngọc Tước cảnh giác, trong miệng cắn nho, tựa như một cái tại bên cạnh miệng hang ăn cỏ xanh bé thỏ con. Cảnh giác dựng lên tai. Đúng, Lưu sư tỷ, tên là Lưu Nhược Hà. Lý Tiên Tiên biểu cảm không có khác thường, giống như liền là đang nói một cái cùng chính mình quan hệ tốt lắm sư tỷ. Lưu sư tỷ tại ta vừa tiến nhập sơn môn thời điểm đối với ta rất là chiếu cố. Ta tại tay ngươi bên trong đạt được một chút đan dược, có một chút cũng là tặng cho nàng. Chỉ là như vậy. Kim Ngọc Tước tiến đến trước mắt nàng, nhìn chằm chằm ánh mắt nàng hỏi. Tiểu chim tước còn nghĩ như thế nào đây? Lý Tiên Tiên hôn nàng một ngụm. Kim Ngọc Tước lúc này mới mặt hồng hồng lui ra phía sau, dạ phía dưới, hồi đáp, đối thiên phú còn có khả năng người tu hành tới nói, chỉ cần có trúc cơ đang phối hợp, trúc cơ cũng không khó, ta cho ngươi mấy mai trúc cơ đang rồi. Nói vậy ngươi cũng đưa cho nàng. Muốn sư tỷ nói xin lỗi sao? Hừ. Hừ một tiếng, Kim Ngọc Tước mới nói tiếp nói, có trúc cơ đan, luyện khí kỳ viên mãn người tu hành nếu là vẫn không thể trúc cơ, đơn giản liền ba cái khả năng. Thế nào ba cái? Tư chất quá kém, bất quá có thể đi vào chúng ta Tiên Vân Tông đệ tử tư chất cũng không có khả năng kém đến nỗi loại trình độ này. Thứ hai chính là tâm tình không đúng, băn khoăn nhiều lắm, nghiêm trọng điểm nói. Chính là ma chướng tầng tầng lớp lớp, đạo tâm không kiên. Lý Tiên Tiên sửng sốt phía dưới, sư tỷ sẽ là ma chướng quấn thân người sao? Kim Ngọc Tước liếc nàng liếc nhìn một cái, tầm mắt hướng xuống một chút, dừng ở Lý Tiên Tiên đầy đặn trước bộ ngực sữa. Ít hầu giật giật, giống như là nuốt ngụm nước miếng, nói tiếp nói, thứ ba, cũng có khả năng là công pháp không đúng, tu luyện ra đường rẽ. Tiên Vân Tông hội giáo sai công pháp. Không liên quan tông môn sự tình. Kim Ngọc Tước lắc đầu, ngươi cũng biết. Ngoại môn đệ tử thuộc về tán nuôi, truyền công sư phụ không thể chiếu cố đến mỗi một người, tuyển chọn công pháp cũng đều là các ngươi tự động tuyển chọn, nếu là ngươi tuyển chọn được không đúng, cùng chính mình linh căn tư chất xứng đôi độ thật sự quá kém. Đột phá cảnh giới thời điểm liền rất có vấn đề rồi. Nội môn đệ tử, hoặc là cùng loại Kim Ngọc Tước như vậy xuất thân, bọn hắn từ nhỏ liền có người chỉ điểm, công pháp tuyển chọn, tu hành chỉ dẫn, các trưởng bối đều đã an bài ổn thỏa. Đột phá trúc cơ cảnh cũng chỉ là thuận lý thành chương sự tình. Có thể đối với Lưu Nhược Hà cùng Lý Tiên Tiên như vậy xuất thân, các nàng thậm chí tiến vào Tiên Vân Tông về sau, mới bắt đầu tu hành, đối với linh căn tư chất. Kiếm thuật thể thuật, phù chú pháp môn, tất cả đều là vừa mới bắt đầu tiếp xúc. Chênh lệch thật sự quá lớn. Minh bạch. Kim Ngọc Tước lại nhìn Lý Tiên Tiên liếc nhìn một cái. Lý Tiên Tiên yên lặng gật đầu, theo sau nhoẻn miệng cười. Nói, ta cảm thấy Lưu sư tỷ nhất định có thể đột phá trúc cơ, không phải là còn có chúng ta tiểu chim tước khẳng giúp đỡ sao? Trúc cơ đang nhiều đến mấy mai, không liền trở thành. Ngươi đương trúc cơ đang là địa rau cải trắng à? Kim Ngọc Tước trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Ta nhiều lắm lại cho nàng 2-3 mai, nếu vẫn không thể đột phá, khiến cho nàng nhanh chóng rời đi Tiên Vân Tông, về nhà lấy chồng sinh tử đi thôi. Tiểu chim tước thật vô tình. Lý Tiên Tiên kinh hô. Cái gì vô tình a? Ta nói đúng thật. Trúc cơ đều khó khăn như vậy, về sau cũng không có gì tu luyện tiềm lực, ngươi nhìn nhìn đại sư tỷ, nàng đều hồn minh cảnh giống như. Đại sư tỷ cùng chúng ta có thể giống nhau sao? Tiểu chim tước, ngươi liền xin thương xót, ngươi không phải nói chính mình hàng tháng hơn mấy chục viên thuốc đều chưa dùng hết sao? Ta về sau không muốn ngươi, liền cấp lưu sư tỷ đột phá trúc cơ dùng. Hừ, ngươi thật đúng là hảo tâm a. À.